Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Trần Sở cầm lấy thi thể Nash IGS, ngước nhìn trời cao, bỗng nhiên toàn bộ viễn cổ sân quyết đấu bắt đầu rung chuyển, như thể đang ăn mừng cho trận quyết đấu đặc biệt này. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình của quy tắc tràn ngập, khiến cho các pho tượng trên khán đài chấn động mạnh mẽ. Một khí tức khủng khiếp bao phủ toàn bộ sân quyết đấu, khiến không gian trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, quy tắc của sân quyết đấu được thi hành, bao trùm lấy thi thể Nash IGS mà Trần Sở đang nắm trong tay. Ngay lập tức, thân thể cứng rắn mạnh mẽ của Nash IGS sau khi chết đột nhiên tan rã, biến thành huyết vụ đầy trời, tràn ngập và dần dần biến mất. Cả chiến giáp của Nash IGS, thứ có thể sánh với thần binh viễn cổ, cùng với mảnh vỡ của thí thần thương vĩnh hằng và tàn tích của ấn vàng óng mà Trần Sở cầm trong tay, tất cả đều bị lực lượng vô hình của sân quyết đấu phá hủy, biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến Trần Sở nhướng mày, bởi vì tất cả những thứ này đều là chiến lợi phẩm của hắn, nhất là hai món chiến giáp tàn phá và đại ấn màu vàng óng, những thứ vốn có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh của lực lượng viễn cổ sân quyết đấu quá mạnh mẽ, đến mức Trần Sở không thể cảm nhận hết mức độ của nó, huống chi là có thể chống lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, lặng lẽ quan sát Nash IGS hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, Trần Sở cũng chuyển một chút suy nghĩ, tạm thời rời khỏi hình dạng ám tinh. Ngay lập tức, khí tức trên người hắn giảm xuống, thân thể thu nhỏ lại, và trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường của con người. Cảm giác đói bụng bất chợt bùng lên trong cơ thể, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi. Giữa không gian, một cơn sương máu bỗng tràn ngập, theo sự chấn động của lực lượng quy tắc, hàng trăm tia sáng đỏ và trắng nối liền trời đất, rồi đột nhiên dung nhập vào cơ thể Trần Sở, rầm rầm rầm. Khí tức trên người Trần Sở trong nháy mắt tăng vọt, cảm giác trống rỗng trong cơ thể nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác mạnh mẽ, cơ thể hắn cũng trở nên cường tráng hơn bao giờ hết, với tốc độ cực kỳ kinh ngạc. Sau khi đột phá cảnh giới, do không có đủ năng lượng thiên địa để vào ra, hai đạo quy tắc vốn chưa hoàn chỉnh trong cơ thể Trần Sở cũng bắt đầu dao động, răng rắc, không gian xung quanh Trần Sở lại run rẩy, những vết nứt màu đen xuất hiện, lan rộng ra giống như mạng nhện, kéo dài hàng trăm cây số. Xa xa nhìn lại, cả khu vực này giống như một hố đen vạn vẹo, tràn ngập sức mạnh khủng khiếp đến mức khó có thể tưởng tượng. Khi tất cả ánh sáng đỏ và trắng biến mất, khí tức của Trần Sở đã tăng lên gấp 10 lần, tinh khí thần hoàn toàn đạt tới cực hạn của thiên vương, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, lần này thu hoạch từ viễn cổ sân quyết đấu không tồi chút nào. Lần này khi chém giết Nash Agias xong, Trần Sở trực tiếp nhận được phần thưởng lớn, giúp hắn nhanh chóng bổ sung một lượng năng lượng thiên địa khổng lồ vào thân thể, luyện hóa quá trình chuyển hóa bản nguyên của thần thoại thế giới. Cùng lúc đó, sức mạnh cơ bản của cơ thể hắn cũng tăng vọt gấp đôi, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dường như quy tắc của viễn cổ sân đấu có thể tự động điều chỉnh phần thưởng dựa trên nhu cầu của người thắng cuộc. Khi Trần Sở đang suy nghĩ, không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu vạn vẹo, oanh, dưới ảnh hưởng của lực lượng quy tắc, Trần Sở bị cuốn vào một cơn bão thời không. Xung quanh hắn là những tia sáng đủ màu sắc lấp lánh, cả người nhanh chóng di chuyển về phía một tọa độ nào đó. Giây phút này, thời gian như thể kéo dài vô tận, nhưng cũng chỉ như trong chớp mắt, Trần Sở lại một lần nữa xuất hiện trong không gian tối tăm, ở một khu vực khác của thế giới tinh diện. Cùng lúc đó, thời gian vốn đã bị đình trệ lại tiếp tục chuyển động, và trong mắt Tạ Trần, Trần Sở vẫn như chưa hề rời đi. Vì lúc Trần Sở rời đi rồi quay lại, toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong cùng một giây. Vì vậy không ai biết rằng Trần Sở vừa rồi đã rời đi và tiêu diệt một thiên kiêu cường giả của Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc. Dù đối phương đã kích hoạt huyết mạch nguyên sơ, cảm nhận được trong cơ thể sự thôi thúc của một đột phá, Trần Sở từ từ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, và ánh mắt rơi vào giao diện trong suốt trước mặt. Lần này không có bất kỳ ai quấy rầy hắn, khiến hắn có thể bình tĩnh quan sát sự biến hóa đột phá. Trần Sở lướt mắt qua các chỉ số, tiến đến cảnh giới thiên vương cực cảnh, thể chất và lực lượng của hắn tăng từ 158.167 lên đến 199. Có vẻ như tại cảnh giới thiên vương, cực hạn thân thể của hắn là 199 điểm, tương đương với sức mạnh của 199 con thiên long. Dù cho trước đó có nhận được phần thưởng từ sân đấu, hắn cũng không thể vượt qua được giới hạn này. Cùng lúc đó, trong linh hồn của hắn, có một luồng năng lượng mỏng manh đang tiến hóa. Mặc dù năng lượng này vẫn đang dung nhập vào toàn thân, nhưng toàn bộ cường độ của hắn vẫn không tăng lên một chút nào, như thể hắn đã đạt đến một giới hạn nào đó, hay chính xác hơn, là đến cực hạn của cơ thể. Xem ra, muốn lực lượng và thể chất của mình tiếp tục tăng lên, nhất định phải đột phá đến một cấp độ mới. Trần Sở thầm nghĩ, ánh mắt rơi vào ghi chú về ma thần chân thân trong hệ thống. Nguyên sơ ma thần chân thân là thể chất ấu sinh, sau khi được bổ sung nguyên bản nguyên sơ, thân thể tiên thiên ma thần đạt đến đỉnh cao, phát sinh biến hóa và tiến ra thành tiên thiên địa chi nguyên sơ ma thần. Ma thần nguyên sơ có quyền lực tuyệt đối với thiên địa pháp tắc, có thể tự động ảnh hưởng và hoàn thiện cơ thể theo các quy tắc tiên thiên, trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Nhắc nhở, quá trình ảnh hưởng của nguyên sơ đến quy tắc diễn hóa sẽ kéo dài và tiêu hao một lượng lớn quy tắc bản nguyên. Lần này, khi Trần Sở đột phá ma thần chân thân thuế biến, sự thay đổi trong thần thông và thiên phú không quá lớn, vẫn là các thần thông đỉnh cấp và cao cấp. Tuy sự biến hóa lớn nhất chính là ma thần chiến kỹ, nguyên sơ ma thần phối hợp chiến binh, diệt thế đại nhật, được tạo thành từ vô tận phần thiên viêm viêm hóa lỏng, ngưng tụ thành lực lượng pháp tắc, có thể phóng thích uy lực gấp trăm lần so với trước. Biến hóa lớn này giúp diệt thế đại nhật tăng phúc uy lực từ mức gấp 10 lần lên gấp trăm lần. Dĩ nhiên, gấp trăm lần là khi Trần Sở sử dụng phần thiên đại nhật thiên viêm để bùng nổ uy lực, chứ không phải là tổng hợp tất cả lực lượng gấp trăm lần, vậy nên không quá khoa trương. Tuy nhiên, đối với Trần Sở lúc này, điều đó vẫn là một sự thay đổi vô cùng ấn tượng. Dù sao, hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới thiên vương cực cảnh, sức mạnh vượt xa so với khi hắn vừa đột phá thiên vương sơ kỳ. Trong tình huống này, ma thần chiến binh bùng nổ sức mạnh và tăng phúc tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Ngoài ra, những chiến kỹ khác như lôi thần chi màu, tử vong cối xay và linh hồn chi khóa cũng đều được tăng cường sức mạnh đáng kể. Các chiến kỹ này đều có sự biến hóa, uy lực được nâng cao trên cơ sở trước đây. Đặc biệt, chiến binh phong ấn cửu trọng thiên môn có sự thay đổi lớn. Phía sau mỗi cửa phong ấn là chín đầu ám tinh chi long, ẩn chứa vô tận khí huyết. Những con ám tinh chi long này có thể phá tan thiên môn, đồng thời làm tăng cường ma thần chân thân và phong thủ lên gấp đôi mỗi khi phá vỡ một trọng thiên môn. Mỗi lần phá hủy một tầng thiên môn sẽ làm cho khí huyết ma thần chân thân được phong ấn, tràn đầy sức mạnh, nhưng sau đó cần thời gian để khôi phục, tái tạo lại ám kim long văn xiềng xích. Ngoài ra, Trần Sở có thể tiếp tục hấp thu chất nguyên tố nặng để xây dựng và ngưng tụ thêm tầng thiên môn thứ 10. Điều này sẽ giúp tăng cường sức mạnh một cách kinh khủng. Khi Trần Sở nhìn thấy thông báo này, hắn không khỏi trừng mắt, vẻ mặt lộ ra sự rung động. Những phủ văn ám tinh, cửu long và thiên môn kết hợp với thân thể ma thần của hắn đã tạo nên một phong ấn áo nghĩa ban đầu vô cùng mạnh mẽ. Khi bùng nổ, sức mạnh cơ bản của thân thể tăng lên hơn 500 lần, khiến Trần Sở có thể nghiền ép tất cả lực lượng, trở thành vô địch trong cùng cảnh giới, ngay cả ở viễn cổ cảnh giới. Không ngờ dưới ảnh hưởng của nguyên sơ lực lượng, áo nghĩa này lại một lần nữa được tăng cường. Dù hiện tại vẫn là cửu trọng thiên môn, nhưng nếu Trần Sở thành công ngưng tụ tầng thiên môn thứ 10, sức mạnh bùng nổ sẽ đạt mức độ kinh khủng hơn. Sự tăng phúc này có thể không kém gì việc Trần Sở nắm giữ thêm một đạo quy tắc chí cường. Hố, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, nén lại sự kích động trong lòng, ánh mắt dừng lại nơi quy tắc đang biến hóa phía dưới. Lực lượng quy tắc hiện tại, chí cao lực lượng, là một quy tắc cấp bậc chí cường hoàn chỉnh, ẩn chứa sức mạnh bá đạo thuần túy đến cực hạn, không gì có thể chống lại, có thể quét sạch mọi thứ. Dưới ảnh hưởng của loại quy tắc này, thần lực trong cơ thể tăng gấp 20 lần so với ban đầu, đồng thời khả năng áp chế quy tắc thiên địa cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tăng phúc lực lượng, dưới hiệu quả của quy tắc chí cường, mọi loại công pháp và công kích đều được tăng cường 30 lần uy lực. Lực chi quy tắc là quy tắc cực hạn có đặc tính tuyệt đối, một lực phá vạn pháp, bất luận là vật chất hữu hình hay vô hình, đều có thể bị đánh tan khi quy tắc này giáng xuống. Chí cao giáng lâm, tiêu hào bản nguyên quy tắc, khiến uy lực của lực chi quy tắc vượt qua giới hạn cực hạn, nghiền ép cả thế giới, có thể chồng chất với hình thái diệt thế của ám tinh, bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn nữa. Nguyên sơ sáng thế quy tắc là một quy tắc chí cường hoàn chỉnh, thuộc về trạng thái ban sơ hỗn độn, khai thiên tích địa dưới quy tắc hỗn độn trung yên, sinh ra một loại lực lượng đối lập, lực lượng sáng thế của nguyên sơ. Hiện tại, quy tắc này đang hòa hợp với linh hồn đế ấn, đạt đến trạng thái nửa dung hợp với thần hồn. Dưới ảnh hưởng của lực lượng nguyên sơ sáng thế, bản nguyên linh hồn của Trần Sở đang dần dần biến hóa. Nhắc nhở, trạng thái này vô cùng đặc biệt, vạn người khó có một, đối với việc sau này đột phá lên cảnh giới nguyên sơ có trợ giúp rất lớn, cần cố gắng duy trì, đừng để bị gián đoạn. Nhắc nhở, vì lực lượng nguyên sơ sáng thế hiện chưa thể điều động, lại đang dung hợp với thần hồn, nên một số chỉ số về uy lực hiện vẫn chưa xác định rõ. Đây chính là thuế biến, biến hóa đột phá lớn nhất trong lần này. Lực chi quy tắc sau khi dung hợp 5 loại quy tắc thượng vị đã như Trần Sở dự đoán, lột xác trở thành quy tắc chí cường. Tuy nhiên, dù đã đạt đến cấp bậc này, vẫn còn kém một bậc so với quy tắc hủy diệt do Đế Long Trùng Yên nắm giữ. Điều này có thể thấy rõ qua việc một bên chỉ tăng phúc 30 lần, còn bên kia lại tăng đến 40 lần. Nhưng dù là vậy, thực lực của Trần Sở giờ đây đã vượt xa đa số ma thần, đặc biệt là hắn còn nắm giữ 6 loại thần thông, trong đó có luân hồi thời gian, đạt đến cấp bậc trí cường, có thể đánh tan lực phá diệt và khống chế lực trường tuyệt đối. Ngoài ra, hắn còn có 4 đại chiến binh phối hợp cùng các loại phong ấn áo nghĩa. Theo như Trần Sở dự đoán, hiện tại chiến lực bình thường của hắn tương đương với ma thần trung kỳ, thậm chí có thể tiếp cận ma thần hậu kỳ. Một khi đột phá, thì ở trạng thái bình thường cũng có thể bước vào ma thần hậu kỳ, hơn nữa còn sở hữu vũ khí cấp thế giới của đế quốc viễn cổ hậu kỳ. Nếu như hắn phá vỡ cửu trọng thiên môn, bước vào hình thái diệt thế của ám tinh và thiêu đốt quy tắc bản nguyên, thì chiến lực sẽ không kém gì Taylor đế tư, một trong những đại ma thần cực hạn của thời viễn cổ. Đáng tiếc, hiện tại hình dáng của ám tinh diệt thế chỉ tăng cường cơ sở lực lượng và phòng ngự của ma thần chân thân mà thôi. Nếu tính cả quy tắc uy năng, nó sẽ tăng phúc hơn 500 lần, đủ để bước vào chân linh cấp. Trần Sở nghĩ, cảm thấy có chút đáng tiếc, khi đã đến cảnh giới viễn cổ cấp, hiện tại thân thể của nhân loại so với cự thú vẫn còn kém hơn một chút. Trừ khi cửu trọng thiên môn trở thành tầng 10, khi đó Trần Sở cũng có thể đạt đến viễn cổ sơ kỳ cảnh giới và bộc phát chiến lực ngang với chân linh cấp, hoặc là tiếp tục ngưng tụ thời gian ấn ký và luân hồi hợp nhất, cũng có thể tiến vào chân linh cấp, thậm chí mạnh hơn. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều cần thời gian. Cảm khái trong lòng, Trần Sở nhìn một chút vào những biến hóa không lớn khác trong số liệu, rồi từ từ đứng dậy. Một cỗ khí tức nặng nề, mạnh mẽ tràn ngập xung quanh. Dưới uy áp khủng khiếp đó, không gian trong thế giới tinh diện bắt đầu chấn động, giang giác. Trước khi Tạ Trần kịp mở ra cửa của tinh diện thế giới, một vết nứt xuất hiện trên không gian, và ngay sau đó, dưới tay Trần Sở, vết nứt ấy đã bị phá vỡ. Dĩ nhiên, Trần Sở không hủy diệt toàn bộ tinh diện thế giới mà chỉ xé rách một vài mét lớn nhỏ trên tinh bích, từ từ bước ra ngoài. Lập tức Tạ Trần cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Trong mắt hắn, chỉ còn lại hình bóng thanh niên áo choàng đen tóc dài. Dù chỉ cao khoảng 1m8, nhưng lúc này Trần Sở lại tỏa ra vẻ vĩ đại, khiến thiên địa như bị chiếm lĩnh. Uy áp vô hình khiến Tạ Trần cảm thấy linh hồn mình cũng run rẩy, kìm nén sự hoảng loạn trong linh hồn. Tạ Trần với giọng đầy hưng phấn và kích động nói, mạnh thật, Trần Sở, thu hoạch lần này của ngươi xem ra rất lớn. Trần Sở mỉm cười nhạt, thu lại khí tức từ cơ thể, rồi ôn hòa trả lời, lần này thu hoạch quả thật rất lớn. Cảnh giới của ta hiện tại đã đạt đến thiên vương cực hạn, chỉ cần bước ra một bước là có thể đột phá. Thật sao? Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe Trần Sở xác nhận, Tạ Trần vẫn không khỏi run rẩy. Điều này quá khó tin. Kể từ khi Trần Sở bắt đầu tu luyện đến nay, chỉ mới 1 năm 4 tháng, mà đã đạt được mức độ như thế. Tốc độ tu luyện khủng khiếp này khiến Tạ Trần cảm thấy như đang mơ. Huống chi là chiến lược hiện tại của Trần Sở. Ha ha, ha ha, chúc mừng ngươi, Trần Sở, từ ngươi, ta nhìn thấy được hy vọng lớn lao của nhân tộc trong tương lai. Tạ Trần kích động phá lên cười, vỗ mạnh lên vai Trần Sở. Lúc này, sự khác biệt về thực lực giữa hai bên đã không còn quan trọng. Địa vị hay tất cả những thứ khác đều không đáng để Trần Sở bận tâm. Nhìn thấy cảm xúc mãnh liệt và đôi mắt ửng đỏ của Tạ Trần, Trần Sở mỉm cười, để mặc cho hắn bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng, những điều dồn nén bấy lâu bùng nổ. Từ Tạ Trần, Trần Sở cảm nhận được một áp lực, sự lo lắng và hoang mang đã tích tụ trong suốt bao năm qua, giờ dần dần tan biến. Là một cường giả đứng đầu nhân tộc nhiều năm, trấn thủ Lam Tinh, Tạ Trần mặc dù có địa vị cao, nhưng trong lòng ông luôn mang một gánh nặng lớn. Áp lực ấy đến từ thế giới thần thoại mênh mông, bí ẩn và khó đoán, đến từ sức mạnh khủng khiếp của kẻ thù, khiến ông luôn phải cảnh giác, chỉ cần một chút sơ suất là có thể đem cả nhân loại vào chốn luyện ngục, đối mặt với ma tộc. Tuy nhiên, lúc này, khi nhìn Trần Sở, ông thấy tương lai của nhân tộc, hiện tại, thực lực của Trần Sở đã vượt qua cả Càn Thiên, có thể nói là cường giả mạnh nhất của nhân tộc, nhưng với thiên phú của Trần Sở, đây chỉ mới là khởi đầu, chỉ cần vài năm nữa, nhân tộc sẽ xuất hiện một đế vương của văn minh, thậm chí là những tồn tại vượt trên cả đế vương, thống trị một thời, trấn áp mọi thứ. Đến lúc đó, những nguy hiểm từ luyện ngục và ma tộc sẽ không còn là vấn đề, miễn là Trần Sở còn sống, nhân tộc sẽ luôn đứng vững. Ngay khi Trần Sở rời khỏi viễn cổ sân quyết đấu, không gian thời gian bên ngoài bỗng nhiên biến động, thiên địa tràn ngập ánh sáng kim sắc rực rỡ, không khí trong đại điện đột nhiên chấn động. Nash Isaias đã chết. Khi âm thanh nổ vang trầm thấp, một luồng kim sắc quang mang bùng nổ tan biến sâu trong hư không. Oành, cả tòa đại điện bỗng dưng rung chuyển, vô tận quang mang màu vàng kim tụ lại trên không trung, hình thành một viên ánh sáng vàng kim rực rỡ như mắt rồng, vô hình tản ra một lực lượng uy nghiêm cấp bậc chân linh. Ánh sáng vàng óng mắt rồng này tràn ngập khí thế khủng khiếp, rơi xuống nơi một bóng người vàng óng đang ngồi xếp bằng trên tế đàn phức tạp. Teleno, Sao Nash IGS lại đột nhiên chết? Hắn đang trấn thủ hoàng kim cổ thành. Khu vực đó thuộc quyền kiểm soát của Tegules cổ thần. Bóng người ngồi xếp bằng trên tế đàn, một thân hình khôi ngô như núi đồi của hoàng kim thần tộc khẽ cười khổ. Nash IGS chết có phần đặc biệt, Tegulas cổ thần hẳn cũng không biết việc này. Nói xong, ánh mắt của hai người hướng về phía bên trái, nơi có một khối mình bài tựa như hoàng kim, được đúc thành, đã vỡ vụn. Trên đó hình vẽ của Nash IGS phát ra ánh sáng mờ nhạt. Thần tộc hoàng kim trên tế đàn, sắc mặt nghiêm trọng nói, ngay trước khi Nash IGS chết, vĩ đại thứ bảy vĩnh hằng thiên thần đã từng lấp lánh hào quang, chưa kịp sử dụng lệnh bài nhân quả để truy tìm quá khứ. Vĩ đại thứ bảy vĩnh hằng thiên thần đã hạ lệnh, yêu cầu chúng ta thẩm tra một người tên là Sở Bá Thiên, thuộc nhân tộc. Sở Bá Thiên, nhân tộc. Ánh mắt vàng kim mắt rồng sáng rực lên, với một tia ánh sáng đáng sợ. Nay khi nhân vật khủng khiếp này nhắc đến ba chữ Sở Bá Thiên, một cánh cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra trong sâu thẳm mắt hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ xuyên qua hư không, cảm ứng tìm kiếm về phía cõi u minh. Sau đó, không có gì xuất hiện, như thể người này không tồn tại trên thế giới này vậy. Ánh mắt vàng kim của mắt rồng dừng lại, một ý chí đáng sợ chấn động trong đại điện. Tileno, ngươi chắc chắn rằng nhân loại kia gọi như vậy sao? Vì sao ta lại không thấy gì cả? Hoàng kim thần tộc trên tế đàn nghiêm nghị nói, hẳn là có một cường giả nhân tộc ra tay, che giấu toàn bộ tin tức về nhân tộc kia, vì vậy nhân quả chi nhãn của Good S cổ thần không thể dò xét được. Đồng thời, lần này Nash IGS chết là ở viễn cổ sân quyết đấu. Good S cổ thần, ngươi chắc chắn biết, nơi đó là một khu vực cực kỳ thần bí. Quy tắc vận hành là dựa vào cảnh giới của người quyết đấu, người thắng sống, kẻ thua chết. Với thiên phú của Nash IGS, ngay cả trong thế hệ hoàng kim thần tộc của chúng ta, hắn cũng nằm trong top 10, có phong thái bá chủ. Dưới sự trợ giúp của thiên thần chi lực, Nash IGS thậm chí có thể chống lại một thần vương hậu kỳ viễn cổ mà không rơi vào thế hạ phong. Trường hợp như vậy, nếu vẫn có thể bị đánh bại và giết chết, thì cái tên Sở Bá Thiên, nhân tộc này, thật sự rất đáng sợ. Loại cường giả có được tư thái bá chủ này, với một tia hy vọng thiên thần, địa vị cao quý trong nhân tộc, có người mạnh mẽ hơn ra tay che giấu thông tin như dự liệu, giống như Nash IGS đã mưa đoán được điều này, sao vừa rồi không nhắc nhở ta? Mắt rồng vàng kim lạnh lẽo nhìn chăm chăm. Tại tế đàn, hoàng kim thần tộc cười khổ đáp, lúc nãy lời của ta còn chưa dứt, Wood S của thần ngươi đã ra tay rồi, ta sao có thể kịp nhắc nhở, vậy là ta đã trách oan ngươi, nơi đó là lỗi của ta. Ta hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Good S cổ thần, dù sao Nash IGS là người duy nhất trong tộc có hy vọng bước vào cảnh giới cổ thần, hậu duệ của ngươi. Sau đó, giữa hai bên lặng im một lúc. Lúc này, trong ánh mắt rồng vàng kim, một ý chí khủng khiếp chấn động, ta đã từng nhắc nhở Nash IGS rằng ân ký của cuộc quyết đấu viễn cổ sẽ chỉ gây hại cho nó mà không có ích gì. Với thiên phú của nó và tài nguyên của tộc ta, mỗi lần chiến thắng trong cuộc quyết đấu sẽ giúp nó có thêm phản hồi, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Đáng tiếc, nó không nghe theo lời khuyên của ta, lại coi cuộc quyết đấu viễn cổ như một võ đài, muốn dùng nó để tôi luyện bản thân, đặt chân lên những đỉnh cao hơn. Nhưng một vài chiến thắng trong quá khứ đã che mờ mắt nó, khiến nó không nhận ra rằng, trong thế giới rộng lớn này, ngay cả ánh sáng vĩnh hằng thiên quang của thần cũng không thể vĩnh viễn tỏa sáng. Nói xong, mắt rồng vàng kim nhìn về phía hoàng kim thần tộc trên tế đàn, giọng nói lạnh lùng, nói đi, vĩ đại thứ bảy vĩnh hằng thiên thần có còn mệnh lệnh gì khác không? Vĩ đại thứ bảy vĩnh hằng thiên thần chỉ thông báo cho ta về việc Nash IGS ngã xuống, không có lệnh chỉ ngoài phạm vi pháp lệnh. Tuy nhiên, thông báo cho Good S của thần, ngươi là ý của ta. Tế đàn, hoàng kim thần tộc ngồi xếp bằng, nói chậm rãi. Tộc ta là một trong những văn minh đỉnh cao, luôn chú ý đến các văn minh đỉnh cao xung quanh và các chủng tộc mạnh mẽ, đặc biệt là trong 3 vạn năm qua, khi nhân tộc trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng trước đây ta đã tìm kiếm khắp nơi thông tin về nhân tộc, lại không tìm thấy bất cứ dữ liệu nào liên quan đến một người tên là Sở Bá Thiên, một nhân vật có tư thái bá chủ, một yêu nghiệt thuộc cảnh giới chủ thần. Rõ ràng, tên Sở Bá Thiên này là một yêu nghiệt tuyệt thế của nhân tộc, đang được mấy vực đào tạo để trở thành đế vương trong tương lai. Loại thiên kiêu này sao có thể không được biết đến? Vì vậy, ta muốn chính thức công bố trận chiến đấu chấn động này để vinh danh sự hy sinh của thiên kiêu tộc ta vì một bá chủ nhân tộc xứng đáng. Dù sao, trận chiến này giữa hai bên là một cuộc đấu chính thức, không có sự trợ giúp của bất kỳ đế vương nhân tộc nào, và nếu chỉ xét riêng thực lực, Nash IGS không thể đối đầu với nó. Vì vậy, tuy cảm thấy đáng tiếc cho cái chết của Nash IGS, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa tộc ta và nhân tộc. Tộc ta vẫn giữ lập trường trung lập, không can thiệp. Còn nếu nói đến mạch cổ thần của Nash IGS, thì việc này do Good S của thần ngươi ra mặt là thích hợp nhất. Lúc này, trên tế đàn, một vị thần tộc áo vàng ngồi xếp bằng, trong đôi mắt rồng vàng kim ảnh lên vẻ lạnh lùng châm biếm. Để ta triệu tập đại hội, tuyên bố với các tộc xung quanh về cái chết của con út ta. Việc này chỉ có người, Telenor, là người có tư cách làm được. Cảm nhận được ý sát phảng phất trong đôi mắt rồng vàng kim, vị thần tộc hoàng kim trên tế đàn vẫn điềm tĩnh đáp. Tất cả đều là vì thần tộc vĩnh hằng hoàng kim vĩ đại. Tất nhiên, nếu cu đo này, S cổ thần ngươi không muốn mở miệng, ta cũng có thể nhờ Tegulas cổ thần thay thế. Không cần, thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp đại điện. Ánh mắt rồng vàng kim lập tức hóa thành kim quang đầy trời rồi tan đi. Không lâu sau, trong sáu vực của nhân tộc, xuất hiện một thiên tài tuyệt thế tên là Sở Bá Thiên. Tin tức về hắn, người mang phong thái chân hoàng, nhanh chóng lan truyền quanh thần tộc vĩnh hằng hoàng kim. Người này với tu vi nhân tộc cấp 11 đỉnh phong, tương đương với cảnh giới chủ thần đỉnh cao của thần tộc hoàng kim, tại một trận quyết đấu chính diện đã chém giết kẻ cùng cảnh giới của thần tộc vĩnh hằng hoàng kim. Đáng nói là đối thủ hắn chém giết còn là một vị đã thức tỉnh huyết mạch thiên thần, chiến lực đỉnh cao có thể vượt một đại cảnh giới, đủ để sánh ngang thần vương hậu kỳ thời viễn cổ. Chiến lực vượt cấp như thế khiến cho các nền văn minh xung quanh chấn động. Ngoài ra còn có hai nền văn minh đỉnh cao từng đối địch với nhân tộc cũng bị tin tức này làm rúng động. Tin tức lập tức được truyền đến một trong sáu vực của nhân tộc, nơi nằm ở rìa diễm vòng thiên thần vực xa xôi. Sở Bá Thiên, trong nhân tộc ta lại có một thiên tài như vậy sao? Trong tinh không, mặt hồ ánh bạc khẽ gợn sóng. Tại một đình viện bên bờ, một nữ nhân khoác áo thần phục trắng có hoa văn kim tuyến lộng lẫy đang ngồi. Nàng tóc đen, vẻ mặt tuyệt mỹ, đôi mắt như vì sao sáng đang trầm tư. Ở mi tâm nàng hiện lên một ấn ký huyền ảo như đại nhật màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng nhẹ, khiến nàng càng thêm phần thánh khiết và uy nghiêm. Bên dưới đỉnh, một thanh niên mặt sẹo nghiêm nghị cúi đầu cung kính bẩm báo: "Điện chủ, ta đã điều tra, người này không phải người của hoàng triều diễm vòng chúng ta, thậm chí cái tên cũng là giả, có thể hắn là thần tử từ hoàng triều khác hoặc đế quốc khác đến. Vậy người tới đây làm gì, Mô Trạch?" Thanh niên mặt sẹo cung kính đáp: "Lần này tới là vì có chuyện khác muốn hồi báo với điện chủ, có liên quan đến người tên Sở Bá Thiên này, chỉ là tiện thể mà thôi. Trong lúc ta đi lên, gặp phải điện chủ của Đều Thiên Điện, vì chúng ta giám thiên điện có mạng lưới tình báo rộng khắp bát phương, nên họ muốn nhờ chúng ta thẩm tra thông tin của người này." "Điện chủ Đều Thiên Điện, Bát Hoàng Tử, sao hắn lại quan tâm đến chuyện này?" Người phụ nữ có đại nhật thần ấn trên trán nhíu mày lại, thanh niên mặt sẹo lắc đầu: "Ta cũng không rõ, vậy thì không cần để ý đến hắn." Người phụ nữ có đại nhật thần ấn nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy." Thanh niên mặt sẹo cung kính cúi đầu, rồi tiếp tục nói: "Điện chủ, lần này ta tới là để báo cáo thông tin từ phó điện chủ. Phỉ Đồng, nàng đã tìm được Trần Đại Ca rồi sao?" Người phụ nữ có đại nhật thần ấn lập tức ngồi thẳng người, trên người nàng tỏa ra một khí tức mờ ảo vô cùng mạnh mẽ. Thanh niên mặt sẹo cười khổ: "Không, phó điện chủ chỉ nói rằng nàng cảm nhận được một vài ngàn năm trước có một viên truyền thừa lệnh bài đã từng được đưa ra và hiện tại có chút dao động. Viên truyền thừa lệnh bài đó chứa đựng lực lượng quy tắc nội bộ hạch tâm, chỉ có nhân tộc mới có thể kích hoạt được. Nhưng khu vực đó rất xa thần vực, xung quanh chỉ có một vài nền văn minh bình thường. Mạnh nhất là một nền văn minh hắc ám, nhưng cũng không mạnh. Quan trọng nhất là khu vực đó không thể có người tồn tại. Vì vậy việc kích hoạt truyền thừa lệnh bài có chút kỳ lạ. Phó điện chủ chuẩn bị đi qua xem xét." Nói đến đây, thanh niên mặt sẹo chần chờ rồi nói tiếp: "Về thông tin của Trần Sư, điện chủ, người và phó điện chủ đã tìm kiếm hơn một vạn năm. Tuy nhiên, sáu thần vực căn bản không có bất kỳ dấu vết nào của hắn, thậm chí không có một chút dấu hiệu về sự tồn tại của hắn." Khả năng, oanh, một luồng khí tức khủng khiếp bùng nổ từ người nữ nhân, chấn động toàn bộ thiên địa, khiến không gian bị vạn vẹo, đồng thời cắt đứt lời nói của thanh niên mặt sẹo. Giữa ánh sáng rực rỡ của đại nhật thần quang, nữ nhân chậm rãi lên tiếng, như thể bà đang nắm giữ toàn bộ thần quyền của đại nhật. Dù đã hơn vạn năm trôi qua, sáu thần vực vẫn không phát hiện được tung tích của Trần Đại Ca, nhưng ta tin chắc rằng hắn vẫn còn ở đâu đó. Khi hắn rời đi, xung quanh có sự chuyển động mạnh mẽ của lực lượng thời gian, khiến thời gian và không gian bị vạn vẹo, có thể hắn đang bị kẹt lại ở một đoạn thời gian khác. Tất nhiên, cũng có khả năng là Trần Đại Ca giống như chúng ta lúc ban đầu, đều là những di dân thất lạc từ thời viễn cổ, lúc rời đi chỉ là trở về với thế giới của mình. Với thiên tư xuất chúng của Trần Đại Ca, sau một vạn năm, không chừng hắn đã trở thành một nguyên sơ tinh thần. Nói xong, nữ nhân khẽ ngậm đầu nhìn về phía không gian xa xôi. Đáng tiếc, nàng vẫn còn rất xa mới đạt được cảnh giới nguyên sơ, nếu không, nàng thật sự muốn tự mình đi tìm hiểu. Hơn một vạn năm trôi qua, không biết Trần Đại Ca hiện giờ đã trở thành dạng gì. Trong đầu nữ nhân không khỏi hiện lên hình ảnh người xưa với mái tóc đen và áo choàng, thân hình tựa như thiên thần hạ xuống. Nàng chính là Trần Sở, người trước đây bị cuốn vào bão táp thời không, lạc vào một thế giới thất lạc, nơi nàng gặp phải sư Phỉ Nhu. Thế giới ấy đang lâm vào tận thế, nhân tộc bị vô số quái vật và thú biến dị săn đuổi, kéo dài hơi tàn, văn minh dần dần rút lui, chỉ còn lại những dấu vết sắp bị tiêu diệt. Trong lúc đó, Trần Sở dù rất vội vã nhưng vẫn kịp gặp sư Phỉ Nhu tỉ muội, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Trước khi rời đi, Trần Sở đã để lại một tia hy vọng cho nhân loại thế giới đó, truyền thừa cho họ những công pháp cổ đại mạnh mẽ, chỉ dẫn họ đi thẳng tới cảnh giới thần thoại. Hơn nữa, Trần Sở còn không quên để lại tọa độ của tế đàn viễn cổ, không mang đi. Trong lúc đó, Trần Sở cũng mở ra một lối đi tiến vào thế giới thần thoại. Nhờ Trần Sở truyền thụ đại nhật công pháp, sư Phỉ Nhu tỉ muội với thiên phú tuyệt vời, dù sống trong thời đại mạt pháp, vẫn có thể tu luyện với tốc độ nhanh chóng. Lên tới ngũ lục giai, chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã đột phá đến cửu giai. Sau đó, họ tiến vào thế giới thần thoại, đột phá lên cấp độ thần thoại, dẫn dắt những người còn lại của nhân tộc đi tìm kiếm những di tích viễn cổ. Họ đã phải tốn mất hơn 10 năm để đến được nơi này. Lúc này, sư Phỉ Nhu đã đột phá lên cảnh giới thiên vương, và trong cộng đồng viễn cổ nhân tộc, nàng cũng không phải là người yếu kém. Tuy nhiên, khi nàng và những người đi cùng đến lãnh địa nhân tộc viễn cổ, họ lại phát hiện ra rằng, trong 6 vực của nhân tộc, không hề có ai tên là chiến tướng Trần Sở, hay ai mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí, căn bản là không có ai như vậy. Sau vạn năm trôi qua, tu vi của sư Phỉ Nhu ngày càng mạnh mẽ, nàng đã trở thành chúa tể của Diễm Vòng Thiên Thần Vực, Hoàng Triều Điện Chủ. Tất cả những người trước đây được Trần Sở truyền thừa, chỉ cần không chết, tu vi sau vạn năm đều cực kỳ cường hãn. Chẳng hạn, Ngô Trạch, một thanh niên có vết sẹo trên mặt, lúc trước là một thiếu niên đi theo sư Phỉ Đồng. Vạn năm qua đi, sư Phỉ Nhu tỉ muội vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Trần Sở. Niềm tin này khiến nhiều người không thể hiểu được, kể cả Ngô Trạch và những người khác. Theo họ, Trần Sở có thể đã chết từ lâu trong những năm tháng dài đằng đẵng, bởi vì với đức lực và thiên phú của hắn lúc ấy, vạn năm qua đi, hắn đã phải trở thành một nhân vật nổi danh khắp thiên hạ. Tuy nhiên, vì Trần Sở dùng tên thật nên sư Phỉ Nhu và các nàng không thể nghĩ ra rằng cái tên Sở Bá Thiên, tuyệt thế thiên kiêu từ Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc truyền tới chính là Trần Sở. Ở gần đó, trên đường phố Vụ Giang Thị, một quầy khoai nướng đang được bán với khẩu hiệu qua loa từ chiếc loa ghi âm. Bán khoai lang, dùng than đá một chút đường chín khoai lang, tuyệt đối không có nước nấu dấu vết. Không tin, ngươi liền mua một cái không lỗ, mua một cái không mắc mưu. Trước gian hàng khoai nướng, thân hình khôi ngô của Bạo Long Vương Cavadola, giống như một tên đại hán thô cuồng, đang ngáp dài, cảm thấy nhảm chán ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Lúc này, thời gian khoảng 5 giờ chiều, tan tầm vẫn chưa đến, vì vậy xung quanh không có nhiều khách qua lại. Đúng lúc này, một thanh niên tóc đen, mặc áo choàng, bước đến từ phía đầu đường, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bước đi không nhanh không chậm, giống như không ai chú ý đến sự hiện diện của hắn. Mặc dù có vài người đi qua lối đi bộ, họ dường như không hề nhận thấy sự tồn tại của chàng thanh niên, khí chất tôn quý và như ngọc của hắn. Đến khi thanh niên tiến lại gần, Bạo Long Vương Cavadola mới nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đứng dậy, kích động nói, Vương, nài trở về rồi. Trần Sở khẽ gật đầu, gần đây thế nào, không có chuyện gì chứ? Biết Trần Sở đang hỏi về tình hình, Cavadola cung kính trả lời, không có gì bất thường, mọi thứ vẫn an toàn, những người bảo vệ xung quanh cũng đang giám sát chặt chẽ. Ừm, vậy là tốt. Cavadola không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Trần Sở khỏi các dị tộc và tà thần giáo đồ, mà còn theo dõi những người có thể là phản đồ. Lúc này, Trần Sở mới thuận miệng nói, à, đúng rồi, đợi lát nữa sẽ có một kẻ địch đến Vụ Giang Thị, mục tiêu là mẫu thân của ta, đến lúc đó mới chú ý một chút. Kể từ khi xuất quan, Tạ Trần đã báo cáo về việc ma thần khôi lỗi, bao gồm sự việc sáng nay, hai ma thần khôi lỗi đã ngồi lên tàu cao tốc. Vì vậy, Trần Sở trực tiếp vặn vẹo không gian, quay về Vụ Giang. Về phần Trần Hổ, Trần Sở không cần lo lắng. Với sự giúp đỡ của Nha Nhược Y và An Steel, lại thêm việc đã biết rõ kẻ địch, nếu có chuyện gì xảy ra, thì đó quả thật là chuyện không đáng lo ngại. Hai ma ngấn cảnh giới, tối đa chỉ có thể bộc phát thực lực của một thần thoại vương giả khôi lỗi, chỉ cần một cái vung tay là có thể dễ dàng trấn áp. Sau khi nói lời tạm biệt với Cavadola, Trần Sở một bước lóe lên, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối con đường, để lại Bạo Long Vương mặt đầy nghiêm nghị. Cavadola lúc này cảm thấy xúc động. Cuối cùng, kẻ địch cũng bắt đầu để ý đến gia đình vương, và hắn, vĩ đại Bạo Long Vương Cavadola, cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Không ai biết hắn đã chờ đợi ngày này lâu đến thế nào, thật khó khăn. Để tỏ lòng cảm ơn, hắn quyết định nếu kẻ địch đến, nhất định sẽ dùng một gậy đánh nát hắn thành thịt vụn. Do còn chưa đến giờ cơm tối, Trần ra bên ngoài viện, Bên lề đường, Trương Hiểu Lan đang trò chuyện cùng hai người hàng xóm trung niên. Vì có Trần Sở, khu vực xung quanh nhà hắn đã trở thành khu đất đắt giá nhất Vũ Giang. Mỗi mét vuông giờ đã được đẩy giá lên đến mức trăm vạn, mức giá khiến người ta choáng váng. Thế nhưng, dù có tiền, cũng không phải ai muốn mua là mua được. Trước mắt con đường này, ngoài việc ban đầu bị quan phương âm thầm bắt giữ để bảo vệ gia đình Trần Sở, mười mấy hộ gia đình còn lại, thì có một số phú hào nhanh chóng phản ứng, bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại mảnh đất nhỏ. Những người khác không có gia đình nào ra tay giúp đỡ. Dù cho mỗi tháng họ chỉ kiếm được vài ngàn hay một hai vạn, nhưng trước mức giá hàng triệu hay hàng trăm triệu, họ cũng không thể từ chối. Dù sao, nơi đây chính là quê hương của thần võ Thiên Vương, thiên tài đệ nhất của nhân tộc, chỉ cần hậu duệ của họ có thể liên hệ một chút với gia đình này. Đó chính là phú quý vô tận. Hiểu Lan, ngươi có xem trận đấu sáng nay của Trần Hộ không? Một người cười hỏi. Trương Hiểu Lan cười lớn, gật đầu, có xem, cũng khá tốt. Tiểu Hồ trận đầu gặp đối thủ không mạnh lắm, may mắn thắng. Lúc này, một người phụ nữ trung niên khí chất lộng lẫy lắc đầu nói, Hiểu Lan, ngươi quá khiêm nhường rồi. Nhà các ngươi Trần Hổ có thể thắng đối thủ, người ấy có thể là thiên tài đệ nhất Bắc Mục, chẳng phải là may mắn đâu. Đúng, Trần Hổ quả thật lợi hại, một đấm xuống đã làm lật ngược cả lôi đài, đúng là cao cấp tu luyện giả. Không đâu, các ngươi nói quá đấy, Trương Hiểu Lan vội vàng khiêm tốn đáp. Trong lúc Trương Hiểu Lan bị hàng xóm khen ngợi, dù miệng khiêm tốn, nhưng khóe mắt lại không giấu được niềm vui. Thi Trần Sở từ chỗ rẽ đi tới, vừa nhìn thấy anh, cô liền gọi lớn, con về rồi. À Sở, ngươi về rồi à? Trương Hiểu Lan hơi ngẩn người một chút rồi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Còn hai người phụ nữ trung niên kia thì có chút khẩn trương, nhìn Trần Sở, miệng nở nụ cười ấm áp nhưng lại có phần câu thúc kính sợ. Thần võ miện hạ, thần võ Thiên Vương đại nhân. Trần Sở nhìn hai người phụ nữ trung niên có vẻ lạ lẫm, khẽ gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện. Hai vị A-di, không cần khách khí như vậy. A Sở, đây là Trương A-di, nhà nàng Minh Nguyệt cũng học ở Nam Thiên Võ Cao, còn đây là Sở A-di, con của bà là Lý Mãnh, cùng ngươi là đồng học. Y-y và A-hổ là bạn rất thân với nhau. Ách, nghe đến đây, Trần Sở không khỏi ngừng lại một chút. Việc giữa Thanh Khâu Minh Nguyệt và mẹ của Lý Mãnh thực ra chỉ là chuyện nhỏ, tuy có khiến Trần Sở hơi bất ngờ một chút. Khi bước vào sân nhỏ, Trần Sở thuận miệng hỏi, mẹ chẳng phải Tiểu Hồ đã đến Thiên Nam tham gia đại hội tranh tài toàn quốc sao? Mẹ không sang bên đó cổ vũ cho nó à? Không có thời gian, Trương Hiểu Lan lắc đầu, gần đây công ty luyện kim bận rộn vô cùng, xưởng phía dưới gần như làm việc suốt 3 ca, ngày đêm không ngừng sản xuất, mẹ cũng phải xuống giúp kiểm tra. Công ty luyện kim nơi bà làm thuộc dạng xí nghiệp bán quốc doanh, chuyên sản xuất và luyện chế một số vật liệu thép đặc biệt, chủ yếu dùng để chế tạo vỏ ngoài cho đạn đạo có khắc minh văn. Trải qua hai trận đại chiến khốc liệt trước đây, cộng thêm chiến tranh văn minh sắp bùng nổ, toàn bộ các bộ phận trên Lam Tình đều đang điên cuồng sản xuất vật tư. Trong tình hình đó, với chức vị là phó tổng quản lý công ty, Trương Hiểu Lan cũng khó mà xin nghỉ phép. Đặc biệt là kể từ khi thân phận của Trần Sở ngày một cao, bà càng cảm thấy mình cần phải chú ý hình tượng, ít nhất không được để con trai mất mặt. Vì vậy mỗi ngày bà vẫn đi làm như thường. Tuy nhiên, công việc của bà vốn đã là sáng sớm đi, chiều tối về. Hơn nữa cũng là nhờ chủ tịch công ty nhiều lần đề nghị mới có thể tan ca sớm một chút. Ngay lúc Trần Sở đang theo sau Trương Hiểu Lan chuẩn bị bước vào phòng khách, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía nhà ga Vũ Giang, vội vã như vậy đi tìm cái chết sao. Bên kia, một đoàn tàu vừa tiến vào trạm, cửa xe mở ra, dòng người ùn ùn tràn ra. Giữa đám người ấy, có một kẻ cao tới 2 mét, mặc tây trang đen, da ngăm đen, một người Bắc Trầu rất dễ nhận ra, không còn cách nào khác. Bởi dáng vẻ thô lỗ kia tựa như một con tinh tinh chưa tiến hóa hoàn toàn. Nhưng kể từ khi bước vào thời đại siêu phàm, loại hình người nào cũng có, kể cả những kẻ dung hợp giữa người và thú. Vậy nên người xung quanh chỉ liếc nhìn đầy tò mò, rồi lại nhanh chóng không để ý nữa. Tên kia cải trang thành du khách đến chiêm ngưỡng Nam Thiên Võ Cao, mở bản đồ thành Vũ Giang trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường dẫn tới Nam Thiên Võ Cao, lẩm bẩm, hôm nay hơi trễ rồi. Trước tiên tìm một khách điếm nghỉ ngơi, mai sẽ đi chiêm ngưỡng học viện nơi đại nhân thần võ quật khởi. Trong ánh mắt cảnh giác của thị vệ nhà ga, tên hán tử da đen rời khỏi trạm, rất tự nhiên đi theo bản đồ hướng về một khách điếm nào đó. Chỉ là đang đi, thân hình hắn bỗng nhiên khựng lại, không gian xung quanh lâm vào đình trệ. Chỉ thấy trên bầu trời cao, một sợi xiềng xích đen tuyền chậm rãi hiện ra, che khuất cả trời đất. Một luồng sóng pháp tắc linh hồn vô hình mang theo uy lực khủng bố tràn ngập toàn thành. Chỉ những người có tu vi cao giai trở lên mới có thể cảm nhận được, mà kẻ nào thực lực càng mạnh thì áp lực nhận lấy càng lớn. Ví như Bạo Long Vương Cavadola vốn đang chuẩn bị ra tay biểu hiện một phen, lúc này cũng cứng đờ đứng bên đường, vẻ mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn vào sợi dây xích linh hồn màu đen xuyên qua hư không, Trần Sở cảm nhận được một cảm giác đau nhói trong thần hồn, chỉ cần nhìn thẳng vào nó thôi cũng đủ làm cho thần hồn bị xé nát ngay lập tức, như bị sức mạnh ma diệt nghiền nát. Giống âm thanh gào thét vang vọng khắp không gian, một sợi xiềng xích màu đen đột ngột từ trên trời rơi xuống, như một con ma long màu đen nuốt chửng một người da đen tráng hán. Lúc này ma thần khôi lỗi mang linh hồn đến Arus đã hoàn toàn không có sức phản kháng, bị linh hồn tỏa dây xích xuyên qua hóa thành cho bụi tiêu tán. Đồng thời một hư ảnh khổng lồ cao 100 mét với hình dáng dữ tợn bị sợi dây xích linh hồn quấn quanh, bị phong ấn trong hư không. Đến Arus, hôm nay ngươi vào làm tình để giết người thân của ta, ta sẽ tìm thời gian để giải quyết ngươi, Trần Sở nói, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là Sở Bá Thiên, sao lại ở Lam Tinh? Đến Arus ngạc nhiên nhìn Trần Sở, không phải nói nhân tộc Lam Tinh không có cao thủ sao? Tại sao lại xuất hiện một thiên vũ chủ thần? Lẽ nào lần này đến là vì Sở Bá Thiên, người mà ta muốn giết? Ngay lúc này, Đến Arus bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đi sai đường không? Mọi thứ dường như không thuận lợi, có phải những cự thần giáo kia đã âm thầm hợp tác với nhân tộc không? Và lần này chỉ là một cái bẫy, một âm mưu để tiêu diệt mình. Oanh! Trần Sở không nói thêm lời nào, tay hắn hơi nhấn một cái vào không gian, khiến thời không chấn động mạnh mẽ, phong ấn linh hồn của Đến Arus cùng với không gian, ép nó lại thành một viên tinh thể trong suốt chỉ bằng lòng bàn tay. Trong viên tinh thể này, hư ảnh ma thần luyện ngục như hồ phách bị đông cứng lại. Ngay khi Trần Sở ra tay, sử dụng sức mạnh như lôi đình để trấn áp ma thần khôi lỗi, bên ngoài thành phố Thiên Nam, tại khu cư xá dành cho thí sinh, một người da đen tráng hàn đứng đó, sắc mặt bỗng thay đổi, bên kia có chuyện rồi. Cảm nhận được sự mất liên lạc từ phía vụ giang thị, trong cơ thể người da đen tráng hàn, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ. Oanh! Một cơn sóng ma khí khủng khiếp xé rách không gian, làm nổ tung cả một khu vực công viên ven hồ, toàn bộ hồ nước bị hất văng lên trời. Sức mạnh bộc phát mạnh mẽ đến mức nàng với ma thần khôi lỗi cử trọng thiên, khiến cho thiên địa chấn động. Nhưng ngay khi sóng ma khí bùng lên, như một con thú khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả, nhắm vào khu cư xá của thí sinh Trần Hổ, tình hình có biến, ra tay ngay. Một âm thanh chứa đựng uy áp của thiên vương vang lên trên không trung, khiến trời đất tối xâm lại. Một bàn tay khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống, trấn áp toàn bộ thiên địa. Cả tay cầm khổng lồ vẫn không rơi xuống, toàn bộ công viên bỗng chốc chìm xuống, đột ngột sụp đổ hàng 100 mét, tạo thành một trưởng ấn rộng mấy cây số. Trong trưởng ấn ấy, chân thân của ma thần khôi lỗi lộ ra, bị chôn vùi dưới mặt đất. Sợ hãi ngậm đầu nhìn lên trời, thấy hình ảnh Huyền Vũ Thiên Vương sừng sững, nó kinh hoàng hỏi: Huyền Vũ, ngươi lại là Lam Tinh? Vì vụ giang bên kia bị phong ấn, ma thần khôi lỗi chưa hề biết Trần Sở cũng đang ở đây. Huyền Vũ Thiên Vương lạnh lùng nhìn nó, chậm rãi nói: Người cũng có thể ẩn núp đến đây, vậy vì sao không trở về mà lại chỉ tin vào thông tin của các ngươi? Ngay khi ma thần khôi lỗi dưới đất biến sắc mặt, chưa kịp mở miệng, Huyền Vũ Thiên Vương đã lộ ra một nụ cười lạnh: Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến tại sao các giáo đồ của cự thần giáo lại có được quá nhiều thông tin, thậm chí biết rõ vị trí của Trần Sở và gia đình hắn? Lời của Huyền Vũ Thiên Vương như thể đã chỉ rõ cho Đế Narus rằng giáo đồ của tà thần giáo thực chất là những quân cờ của nhân loại. Đồng thời, thanh âm của ông vừa dứt, một hình ảnh khổng lồ vô biên của Huyền Vũ hiển hiện sau lưng, như muốn trấn áp ma thần khôi lỗi, phong ấn lại bản nguyên linh hồn của nó. Nhân loại ti bỉ, oanh! Ma thần khôi lỗi gào thét, trong cơ thể nó một cỗ lực lượng khổng lồ bùng nổ, chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uy áp của ma thần khiến cả thiên địa phải rung chuyển, nhận thấy không thể đánh bại Trần Hổ, ma thần khôi lỗi dưới sự khống chế của Đế Arus quyết định tự bạo như một mặt trời đen nổ tung. Tuy nhiên, trước mặt Huyền Vũ Thiên Vương, cỗ năng lượng có thể phá hủy cả thành phố Thiên Nam, xóa sổ hàng triệu người vừa mới nổ tung đã bị trấn áp bên đường. Xa xa nhìn lại, giống như một quả cầu ánh sáng màu đen chứa đầy năng lượng kinh hoàng, nhưng lại không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ để lại một hố lớn 3 cây số đường kính. Tại khu biệt thự gần đó, Hạ Hữu Huy, Trần Hồ và những người khác đều ngạc nhiên ngậm đầu, mắt nhìn theo hình ảnh của Huyền Vũ Thiên Vương đang tỏa ra uy áp khủng khiếp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần này, ma thần khôi lỗi vừa chui vào Lam Tinh định đánh giết, còn chưa kịp ra tay đã bị trấn áp. Xa xa, Enstil cũng không cần ra tay, có vẻ như mọi chuyện khá dễ dàng. Thì vậy, đây thực ra mới là điều bình thường. Nếu mọi người hiểu rõ tình hình, thì hai ma thần khôi lỗi có thể gây ra một trận đại loạn tại Lam Tinh là điều đáng cười. Cùng lúc đó, tại Bắc Châu, một đội ngũ chiến đấu siêu phàm đã xông vào bộ lạc, trấn áp ngay những kẻ tế tự đầu tiên. Trong thần thoại thế giới Luyện Ngục Đế Quốc, nơi bóng tối vô tận bao trùm, Đế Arus đang tu luyện phục hồi thương thế, đột nhiên nàng mở mắt, âm thanh lạnh lẽo vang lên: Nhân loại, các ngươi đều đáng chết. Ngay khi ma thần khôi lỗi ở thành phố Thiên Nam tự bạo, Một luồng tin tức mạnh mẽ đã vượt qua một khoảng cách vô hạn, truyền về và bị Dana Ruth cảm nhận được. Khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ âm trầm, vì lần này để đối phó với kế hoạch của Trần Sở, lại có thể là một âm mưu từ phía nhân loại. Những tà thần giáo đồ ở thế giới Lam Tinh đã phản bội, phối hợp với những nhân vật cao cấp trong nhân loại để truyền tải thông tin giả, sau đó dẫn dắt chúng vào bẫy, đến mức cái gọi là tà thần gây cầu cứu, thực chất cũng là giả tạo, chủ quan. Lúc này Dana Ruth sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy hối hận. Hắn thực ra lẽ ra nên thận trọng hơn, dù có điều động hay ma vương phong ấn lực lượng vào Lam Tinh, cũng vẫn tốt hơn so với việc luyện chế ma thần khôi lỗi. Thực tế, chỉ là hai ma thần khôi lỗi, mặc dù tổn thất linh hồn và bản nguyên linh hồn cũng không đáng kể, hắn chỉ cần tiêu hao một phần quy tắc cấp thần vật là có thể bù đắp. Nhưng điều khiến Dana Ruth khó chịu là, hắn chỉ cảm nhận được một luồng bản nguyên linh hồn bị tiêu tán, còn một luồng thì hoàn toàn mất tích. Dù hắn có là ai đi nữa, cũng không thể xác định rõ tình hình. Chỉ biết rằng trong tình huống này, không cần phải nói nhiều cũng có thể hiểu được. Sau bữa tối, Trần Sở nhìn Trương Hiểu Lan đang thu dọn đồ đạc rồi nói: "Mẹ, con có chút việc phải đi Simon một chuyến, đêm nay chắc sẽ không về. Lần này trở về ngoài việc luyện hóa và hấp thu nguyên sơ bản nguyên, Trần Sở còn chuẩn bị đi xem Lạc Phi. Trước đó khi vừa đột phá xuất quan, hắn đã hỏi Thiên Vũ Chí Năng và biết được Lạc Phi sắp đột phá cảnh giới thần thoại, cùng một số thông tin cơ bản về quá trình dung hợp. Nếu không phải để tránh những tình huống ngoài ý muốn xảy ra, hắn đã đi Simon ngay lúc đó." Trương Hiểu Lan ngừng lại một chút, rồi cười nói: "Bận rộn như vậy, vội vàng cũng phải cẩn thận, trên đường chú ý an toàn nhé, A Sở." Con biết rồi, mẹ ở nhà nhé. Con đi đây." Trần Sở nhẹ gật đầu. Sau khi nói chuyện với Trương Hiểu Lan xong, Trần Sở bước ra khỏi viện, lập tức biến mất vô thanh, vô thức. Tại Simon Đế Quốc, một khu nghiên cứu đặc biệt, lúc này ngoài khu căn cứ, hàng loạt sợi cáp điện lớn, mỗi sợi dài đến mười mấy mét, đang được kết nối với các thiết bị chuyển đổi điện năng, thâm nhập vào lòng đất. Những thiết bị cơ giới khổng lồ ở giữa, các nghiên cứu viên mặc áo trắng đang bận rộn làm việc. Nhà máy năng lượng nguyên tử Bối Lạc Nhĩ đã hoàn thành kết nối, điện năng đã được tụ tập lại. Nhà máy năng lượng nguyên tử Buckley Stewart, dòng điện mạnh đang gây ra sóng gợn lớn, cần thông báo để ổn định việc chuyển tải điện năng, nếu không ổn định thì phải cắt kết nối. Nhà máy năng lượng nguyên tử Nam Hạp đã thành công kết nối, điện có thể bắt đầu được chuyển. Cùng lúc đó, quanh khu nghiên cứu, những cơ giáp phòng vệ cao đến mấy chục mét đang đứng canh gác, đặc biệt là một cơ giáp khổng lồ cao hơn 200 mét, toàn thân đen kịt, tỏa ra khí tức thần thoại, nghiêm túc nhìn xuống dưới. Ngay lúc này, trước mặt cơ giáp thần thoại, không gian trước mặt bỗng chốc vặn vẹo, Trần Sở trong bộ áo choàng tóc đen xuất hiện vô thành vô tức. Ngay lập tức, tôn thần thoại cơ giáp dừng lại, rồi nghiêm nghị lên tiếng: "Thần võ miện hạ, ngài đã đến." Trần Sở khẽ gật đầu, hỏi: "Trong tòa tháp vừa rồi, các hạ hiện tại tình hình phía dưới như thế nào?" "Hiện tại, linh hồn ba động của Lạc Phi thiếu tướng, sinh mệnh từ trường cùng số một cơ đã hoàn toàn đồng bộ, đạt đến mức 100%. Chỉ còn đợi thêm một thời gian nữa, khi Lam Tinh Tây bán cầu hoàn thành kết nối 97 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, chúng ta có thể bắt đầu. Gần như là một nửa hành tinh là nhà máy điện nguyên tử rồi còn gì." Trần Sở nheo mắt lại, nhìn xuống phía dưới, nơi từng dải dây điện kéo dài hàng trăm dặm, cuối cùng tan biến nơi tận cùng của đại địa. Lần đột phá của Lạc Phi khác biệt rất lớn so với lúc Trần Sở tiến vào cảnh giới vương giả. Dưới sự nghiên cứu của Lạc Vô Minh cùng sự tính toán phức tạp của thiên cơ, và khoảnh khắc Lạc Phi tiến vào dung hợp phần trái tim, còn khiếm khuyết trong cơ thể số một cũng sẽ được kéo theo, hoàn thiện ngay trong khoảnh khắc thiên địa giao hội của cảnh giới thần thoại. Lúc đó, tinh thần lực vốn chỉ có thể chịu đựng được áp lực bình thường sẽ tăng vọt lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Dấu ấn sức mạnh đến từ cổ sinh vật cũng sẽ biến hóa, trở nên càng kinh khủng hơn. Nếu Lạc Phi không chịu nổi, nàng sẽ lập tức bị đồng hóa, mà sinh vật cổ xưa kia cũng theo đó hồi sinh. Mà hạch điện năng được dùng như một phương pháp phản xung đặc biệt, sử dụng năng lượng thuộc về thế giới Lam Tinh, dùng vật chất và năng lượng của vũ trụ Lam Tinh đối chọi với siêu thần năng lượng bên trong cơ thể số một. Sự nghiên cứu kết hợp giữa siêu phàm và khoa học kỹ thuật ngày nay đã chỉ ra rõ, thế giới Lam Tinh khác biệt hoàn toàn với thế giới thần thoại. Sự khác biệt ấy đến từ căn nguyên các quy tắc vũ trụ. Trong thế giới Lam Tinh, các phản ứng năng lượng như nhiệt hạch bắt nguồn từ cấu trúc nguyên tử, có thể trong chớp mắt phóng thích ra sức mạnh hủy diệt gấp hàng triệu lần. Còn trong thế giới thần thoại thì hoàn toàn không tồn tại nguyên lý phản ứng tổng hợp hạt nhân, thậm chí rất nhiều yếu tố cơ bản cũng khác biệt. Do đó những loại bom hạt nhân hay bom hydro muốn phát huy uy lực trong thế giới kia thì cần dung hợp tinh thể năng lượng đặc biệt, mô phỏng loại vật chất tương tự để xuyên phá và dẫn nổ. "Ta xuống dưới xem một chút." Trần Sở chào người thủ hộ ở tầng trên, một vị vương giả cảnh giới thần thoại, rồi bước tới cửa chính trung tâm sở nghiên cứu bên dưới. Cánh cổng cao mấy chục mét ánh bạc phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tinh thần dao động xác nhận hợp lệ, quét võ mạc hoàn tất, xác nhận thân phận, quyền hạn phù hợp, hoan nghênh ngài đến, thần võ đại nhân. Trong tiếng âm thanh điện tử lạnh lùng vang lên, cánh cửa dày 10 mét chia làm 5 tầng chậm rãi mở ra, Trần Sở bước vào thang máy đi sâu xuống lòng đất. Ngay sau đó, từng tầng cửa phía sau khép lại, vang lên âm thanh, răng rắc, hóa chặt, thang máy sắp khởi động, phía dưới sẽ xuất hiện hiện tượng mất trọng lực, xin các vị hành khách không cần hoảng hốt. Vù, chiếc thang máy chở Trần Sở lập tức lao xuống với tốc độ kinh người, gần 2.000 mét mỗi giây. Mặc dù bên trong có trường lực trọng lực giữ ổn định, nhưng vẫn mang lại cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ. Tất nhiên, cảm giác đó chỉ ảnh hưởng tới người thường. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, muốn đi đến đâu trên toàn cầu chỉ cần một ý niệm là có thể vạn xoắn không gian, thuấn di mà đến. Thế nhưng, vẫn có những nơi không thể tùy tiện ra vào, như nơi này. Lạc Phi lúc này đang ở dưới trụ sở dưới đất, bị một lớp không gian từ trường mạnh mẽ bao phủ, khiến cho Trần Sở không thể thuấn di vào trong, chỉ có thể cưỡng ép xé rách không gian từ trường, nhưng ngay cả thế, chỉ có thể hạ xuống từ từ. Sau khi vượt qua hơn 30 cây số, xuyên qua lớp vỏ trái đất dày đặc, thang máy bắt đầu dừng lại. Phò, cửa thang máy mở ra, một luồng sóng khí nóng hổi ngay lập tức ập vào mặt, khiến không khí trong thang máy nóng lên, nước bốc hơi, ánh sáng cũng vặn vẹo. Phía trước, dòng dung nham nóng bỏng trải dài vô tận, ánh sáng chiếu vào mắt Trần Sở. Dọc theo bờ, các nhân viên cứu đang bận rộn, xung quanh là những sợi cáp điện và đường ống to lớn. Trần, thần võ miện hạ, từ đài chỉ huy, Lạc Vô Minh, người mặc bộ đồ cách nhiệt, ngạc nhiên nhìn Trần Sở. Ông vô thức định gọi Trần Sở bằng tên, nhưng khi đến bên miệng thì lại đổi thành kính xưng. Lạc thúc, các người không cần để ý đến ta, cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Trần Sở khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Ở đó, dung nham nóng bỏng cuồn cuộn chảy, chất lỏng màu xanh lam lạnh lẽo từ từ chảy xuống, và bầu không khí xung quanh cũng trở nên đông cứng. Trần Sở nhìn vào, Lạc Vô Minh cảm thấy yên tâm hơn. Với sự hiện diện của Trần Sở, dù có bất kỳ biến động gì, Lạc Phi có thể đột phá, thì Trần Sở cũng đủ sức mạnh để trấn áp. Lạc Vô Minh cầm bộ đàm, trầm giọng ra lệnh, lập tức kết hợp lại các số liệu và kiểm tra lại. Thông báo hệ thống điện năng đã hoàn tất quá trình tụ lực, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thông báo số 1 cơ sinh vật đã ngừng gợn sóng, tiềm thức và bản năng đã rơi vào trạng thái phong tỏa. Thông báo các số liệu liên tục được cập nhật và dần đạt đến trạng thái lý tưởng. Khuôn mặt Lạc Vô Minh ngày càng nghiêm nghị, ánh mắt của ông chăm chú nhìn về phía chất lỏng xanh lam, nơi một cơ giáp khổng lồ đang tĩnh lặng. Hố, Lạc Vô Minh thở ra một hơi thật dài, rồi ánh mắt trở nên sắc bén, bắt đầu đi, mở công tắc nguồn điện hạt nhân, dốc toàn bộ năng lượng vào cơ thể số 1. Số 1 ngăn điện phiệt đã mở thành công, số 2 ngăn điện phiệt bắt đầu mở chốt. Ông, những chốt điện từ khổng lồ mở ra, các hạch điện năng bắt đầu hội tụ và chuyển vận, những sợi dây điện to lớn dài hơn 10 mét chớp nhoáng, và hơn 90 trạm phản ứng hạt nhân lớn cùng hơn 800 lò phản ứng bắt đầu thả ra năng lượng điện cực kỳ lớn. Sức mạnh khủng khiếp này tràn vào cơ thể số 1, khiến cơ thể khổng lồ của nó phát ra tia chớp mạnh mẽ, rung chuyển khắp nơi. Cùng lúc đó, tại khu vực Tây Bán Cầu, nguồn năng lượng khổng lồ được điều động, làm cho nhiều khu vực đột ngột tối sầm lại, rơi vào tình trạng mất điện. Khi năng lượng hạt nhân khổng lồ và siêu năng lượng thần lực đang hòa trộn trong không gian, cơ thể số 1 bên trong, người thiếu nữ mặc chiến giáp thần cơ màu bạch kim, mở mắt từ từ. Có thể đột phá rồi. Lạc Phi tự nhủ trong lòng, nàng đã đạt đến cửu trọng thiên cực hạn, chỉ cần một bước cuối cùng là có thể tiến vào cảnh giới mới. Lúc này nàng không còn kiềm chế được nữa, trong cơ thể bùng nổ một cỗ lực lượng pháp tắc mạnh mẽ, tuy là cùng loại với pháp tắc trước đó, nhưng lại mang một sức mạnh khác biệt. Chỉ trong chớp mắt, một cỗ khí tức kinh khủng xuyên qua vân tiêu, như cơn cuồng phong mạnh mẽ, oanh. Mấy trăm cây số xung quanh lập tức biến thành biển lửa dữ dội, những cột dung nham bắn lên tận trời đâm thẳng vào đỉnh động cao vạn thước. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới như bị rung chuyển, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ khắp nơi, dung nham cuồn cuộn tại đỉnh động tạo thành một vòng xoáy ngọn lửa đỏ rực, như thể tận thế đã đến. Chúng ta bắt đầu, cuối cùng cũng đến lúc hợp nhất với số một cơ rồi. Mặt đất dưới chân rung chuyển, những nghiên cứu viên xung quanh đều nhìn chằm chằm vào dữ liệu trước mắt, trong ánh mắt họ tràn ngập sự mong đợi và hứng khởi. Bao năm nay họ đã chờ đợi giây phút này. Giữa biển lửa và sự biến hóa kỳ dị, một tôn cơ giáp khổng lồ dần hiện lên, đầu nó hướng lên trời cao, chân đạp đại địa, hình dáng của nó khá giống với số một cơ, nhưng có màu trắng viền vàng, vẻ ngoài sang trọng và huyền bí, như thể chiến giáp của một nữ võ thần. Trên đầu cơ giáp, một dãy 9 vòng sáng đỏ thẫm quay chậm chậm, tựa như kết nối với một thế giới kinh khủng nào đó, mang đến cảm giác thần thánh nhưng cũng đầy uy nghiêm và dữ dội. Rồng, khi Lạc Phi đột phá khí thế và thiên địa giao hòa, pháp tắc của nàng tỏa ra dị tượng, một tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp không gian, xuyên qua thời gian và không gian, chuyển đến từ một nơi xa xôi. Oanh, toàn bộ thời không dung chuyển, hư không vạn vẹo, một lực lượng khủng khiếp xuyên qua thần thoại thế giới, bắn mạnh vào vũ trụ giới bích của Lam Tinh, như muốn trấn áp tất cả. Cỗ lực lượng này vươn ra về phía viễn cổ, từ nơi xa xôi đến gần, hình thành một hư ảnh khổng lồ, vô biên và mơ hồ trong không gian. Khi hư ảnh đáng sợ đó vừa mới hạ xuống, số một cơ vốn yên lặng đột nhiên ngẩng đầu, mắt tỏa ra ánh sáng lam trắng lạnh lùng và đáng sợ, giống. Số một cơ ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể so với thiên vương cấp. Cơn sóng năng lượng khổng lồ này tràn ngập trong cơ thể, áp chế những năng lượng hạt nhân còn lại. Mặc dù hơn 800 lò phản ứng trong cơ thể mỗi giây đều giải phóng năng lượng khổng lồ, nhưng vẫn không thể so sánh với sức mạnh của số một cơ, một sức mạnh có thể đương đầu với thiên vương cấp. Tuy nhiên, ngay khi số một cơ muốn phản kháng, đột ngột một mệnh lệnh truyền đến từ sâu trong linh hồn, khiến nó từ bỏ sự chống cự. Cùng lúc đó, trước mặt hư ảnh khổng lồ hạ xuống, một thế giới xanh mướt không có vật gì dần dần hiện ra, tỏa ra một khí tức lạnh lùng, cao quý và vô cùng uy nghi. Nhìn thấy thế giới màu xanh trống rỗng xuất hiện, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, cái mảnh trời xanh nguyên thủy kia, chính là Lạc Phi dùng tâm chiếu rọi thương thiên chỗ à? Nhờ vào tầm mắt của Trần Sở, hắn nhanh chóng nhận ra rằng, thế giới màu xanh đã không phải là một dị tượng do đột phá, mà là một góc của một thế giới đặc thù, chỉ có thể nhìn thấy phần đầu của nó qua một khe hở không gian xa xôi, rồi dần dần bị hư ảnh từ bên kia kéo xuống, cuối cùng biến mất trong thế giới xanh. Không có sự hỗ trợ từ phía bên kia của hư ảnh khủng khiếp, bên trong thân thể Lạc Phi chỉ còn lại chút ít dãy ruột yếu ớt. Dưới sự khống chế của ý chí Lạc Phi, lực lượng bùng nổ từ trong cơ thể hắn dần dần lắng xuống, không còn sự quấy nhiễu. Cái hư ảnh cơ giáp vững chãi như đỉnh núi kia dưới sự hấp thụ vô tận dung nham và hỏa lực, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời, trong phạm vi mấy trăm cây số quanh khu vực nham thạch, hồ nước và biên giới nóng bỏng đang bị thôn phệ, các dòng chảy năng lượng bị hút vào và ngưng tụ lại, dần dần nguội đi. Theo tiến độ này, Lạc Phi chỉ cần thêm một giờ nữa là có thể hoàn thành đột phá, trở thành người trẻ tuổi thứ hai đột phá đến thần thoại vương giả. Tuy nhiên, so với lần đột phá trước của Trần Sở, lần này đột phá của Lạc Phi lại không hề có động tĩnh gì quá lớn, có vẻ rất bình thường. Lạc Vô Minh với vẻ mặt nghiêm túc nói, thần võ miện hạ, tiếp theo là thời khắc mấu chốt nhất. Lần này Tiểu Phi lựa chọn ở lại Lam Tinh, mục đích là hấp thu năng lượng của thế giới Lam Tinh, ngưng tụ năng lượng không giống với các vương giả thần thoại thông thường. Chân thân lần này ẩn chứa dấu vết của lực lượng vũ trụ, khi dung hợp với số một cơ, có khả năng sẽ suy yếu dấu vết của những sinh vật cổ xưa trong cơ thể nó. Nếu lần này dung hợp thành công, Tiểu Phi gần như sẽ trở thành số một cơ thật sự. Tiếp theo, nàng sẽ tiếp tục khống chế số một cơ để khôi phục, hấp thu càng nhiều dấu vết của lực lượng sinh vật cổ xưa trong dòng sông thời gian. Những dấu vết đó là bản chất của sinh vật cổ xưa tồn tại. Hút càng nhiều thì số một cơ càng hoàn chỉnh, lực lượng cũng sẽ càng mạnh mẽ. Sau đó, nàng sẽ chuẩn bị cho đợt tấn công thần thoại lần thứ hai. Lúc này vũ trụ sẽ hoàn toàn va chạm và xé rách một phần của hệ mặt trời. Và khoảnh khắc đó chính là thời điểm chống trời. Kế hoạch này nghe có vẻ hoàn hảo, mỗi bước đều nằm trong sự khống chế của Lạc Vô Minh và các đồng minh. Tuy nhiên, ngay cả chính hắn cũng biết đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Dù sao, đối tượng mà họ đang đối phó vẫn là một sinh vật cổ xưa chưa hoàn toàn chết đi. Loại sức mạnh cấp bậc đó, bản chất của nó căn bản không phải là điều mà họ có thể tưởng tượng được. Hiểu rõ ý của Lạc Vô Minh, Trần Sở chậm rãi gật đầu. Yên tâm đi, Lạc Thúc, có ta ở đây, lần này Lạc Phi đột phá sẽ không gặp phải bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Chỉ còn một bước nữa là Lạc Phi sẽ đột phá thành công, đạt đến mức mạnh mẽ như hắn. Trần Sở tự tin rằng, trừ phi cái sinh vật cổ xưa kia thực sự xuất hiện, bằng không dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có đủ khả năng để trấn áp tất cả. Vù vù, khi cơ giáp khổng lồ xuất hiện, bóng dáng của nó càng rõ ràng, toàn bộ hồ nham thạch xung quanh gần như đã nguội lạnh, biến thành lớp đá núi lửa màu đen, không chỉ bề mặt, mà ngay cả dưới lòng đất, sâu đến ngàn cây số, cũng đều bị ảnh hưởng, khiến cho dung nham dưới đất cũng đông đặc lại. Lúc này, từ trong cơ giáp nữ võ thần, khí tức thần thoại ngày càng mạnh mẽ, như muốn lan tỏa khắp không gian. Bỗng nhiên, cơ giáp khổng lồ động đậy, mang theo tiếng gầm giống như núi lở biển dậy, lao về phía cơ giáp màu đỏ thẫm khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt. Ông, cơ giáp Lạc Phi bắt đầu khuếch tán ra, hóa thành vô số hoa văn pháp tắc màu trắng, xung hợp vào trong vật dẫn của cơ giáp. Ngay lập tức, ánh sáng từ đôi mắt cơ giáp khổng lồ lóe lên, sáng rắc, các bộ phận cơ giáp từ ngực đến hai tay, hai chân đều nứt ra, để lộ ra phần nội bộ trống rỗng. Lực lượng băng giá màu lam tràn ra từ cơ giáp, như một làn sóng mạnh mẽ lao về phía cơ giáp đỏ thẫm. Không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, cơ giáp màu đỏ thẫm, cao hơn 3.000 mét, hoàn toàn phù hợp với cơ giáp số 1 như là một bộ giáp khổng lồ vừa vặn mặc lên người. Ngay khi pháp tắc và thân giáp hợp nhất, Lạc Phi hoàn toàn viên mãn, sinh mệnh và linh hồn của hắn đều hướng về việc thuế biến thần thoại sinh mệnh. Oi, một tiếng nổ lớn vang lên, thiên địa giao cảm, khí tức thuế biến vô hình lan tỏa, bao phủ lấy cơ giáp số 1. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ, giống như nhịp tim của mùa xuân, vang lên từ sâu trong cơ thể số 1 cơ. Khi tiếng tim đập vang lên, trái tim của cơ giáp số 1, dù đã tàn khuyết, vẫn đang trong trạng thái yên lặng. Nhưng lúc này, theo nhịp đập của trái tim, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cùng lúc đó, một lực hút khủng khiếp bùng nổ, hút lấy tất cả năng lượng xung quanh. Toàn bộ dưới mặt đất giờ chỉ còn lại mạch điện năng kết nối với cơ giáp số 1 và khung xương của thân giáp thần thoại. Tất cả năng lượng còn lại đều bị hút sạch. Hơn 800 lò phản ứng năng lượng cung cấp năng lượng cho cơ giáp, kết hợp với việc hấp thu dung hợp của Lạc Phi trong quá trình thuế biến thần thoại, chỉ còn lại nửa trái tim chậm rãi phát sáng. Cổ lão khí tức từ trong trái tim phát ra ngày càng mạnh mẽ, hào quang vàng sậm tỏa sáng, các mỏng thịt bắt đầu sinh trưởng xung quanh trái tim, phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn, giống cơ giáp số 1 ngửa mặt lên trời gào thét, ánh sáng lam trắng từ mắt nó phát ra, hình thể của nó đột ngột tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, cơ giáp đã cao lên đến 3.000 mét và vẫn đang tiếp tục phát triển. Các bộ phận bọc thép màu đỏ thẫm trên người cơ giáp bị nổ tung, lộ ra làn da vàng óng dưới lớp bọc thép. Ngay sau đó, bọc thép trên vai, tay và đùi của cơ giáp đều bị căng ra, chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo, giống. Xung quanh, ánh sáng huyết sắc đỏ tươi lan tỏa, phát ra những tiếng gào thét hùng tợn, tựa như một con thú dữ đang gầm thét nhìn về phía Lạc Vô Minh và những người khác. Cảm giác khủng khiếp từ sinh vật vô hình phát ra khí tức đáng sợ, khiến những nghiên cứu viên cảm thấy sợ hãi, như thể gặp phải thiên địch, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Tuy nhiên, khi số một cơ nhìn thấy Trần Sở, ánh mắt nó dừng lại, tràn ngập một loại ý chí điên cuồng và phản kháng. Nhưng lúc này, Trần Sở không chú ý đến nó, mà ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động không, nơi mà một hình ảnh khổng lồ vạn vẹo hư không xuất hiện, nhảy vọt xuống từ một không gian không rõ. Lúc này, Lạc Phi đang trong một trạng thái đặc biệt. Trần Sở cảm nhận rằng bên trong nàng đã hoàn toàn biến mất, dường như đang hợp nhất với một hình dạng nào đó giống như số một cơ, ý thức chìm trong trạng thái hỗn độn, không thể dẫn dắt cái khổng lồ hư ảnh kia quay về trời xanh nguyên thủy. Đây là sự bất ngờ hay sao? Trần Sở nhìn về phía sau, nơi xuất hiện vương giả cơ giáp. Nếu như lần này hắn không trở về, thì người mang tên vương giả trong tòa tháp kia đã ra tay, ngăn cản cái hư ảnh vượt giới kia, cản lại ý chí cổ xưa muốn quay về. Vĩnh hằng bất hủ lạc ấn, không biết có thể trục xuất người hay không, nhưng liệu người có thể quay về được không? Trần Sở từ từ mở miệng, trong mắt hiện lên đôi đồng tử hắc kim sắc dựng thẳng, che khuất cả bầu trời. Đối với sự tán loạn của thời gian trường hà, với ý chí bất diệt và lực lượng đặc biệt có thể tồn tại vĩnh viễn, như là tử vong cối say hay linh hồn phán quyết, những thứ này thật ra rất khó bị khắc chế. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Trần Sở vẫn quyết định phải trục xuất chúng. Oanh! Khi lực lượng khủng khiếp này hạ xuống, không gian ngay lập tức bắt đầu chấn động, hư không bỗng trở nên hỗn loạn, và tất cả những gì dưới mặt đất đều biến thành một vùng đen kịt, trống rỗng tước đoạt hết thảy giác quan và lục thức của mọi người. Trong bóng tối bao phủ bầu trời, một đôi đồng tử màu đen vàng dần dần hiện ra, ánh mắt của nó nhìn xuyên qua những tầng vỡ nát của không gian. Oanh! Ở đầu kia của không gian bị vặn vẹo, một khối hư ảnh khổng lồ xuất hiện và một vết nứt màu tím thâm sâu vô hạn bị xé ra, tỏa ra sức hút mạnh mẽ, bao trùm tất cả. Trống! Một tiếng gầm phẫn nộ xuyên qua thời không, khiến tất cả mọi người đều bị chấn động, tâm thần không yên. Đây chính là sự mạnh mẽ của cổ lão ý chí bị số một xảo quyệt dẫn động, thực sự mạnh mẽ hơn gấp 3 lần so với khi Lạc Phi bị phong tỏa trong nguyên thủy trời xanh. Khi tiếng gầm vang lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ từ thân hư ảnh của cổ lão, tỏa ra hào quang vàng sậm, tạo ra từng vòng sóng nổ mạnh mẽ, giống như những gợn sóng trung tâm nổ tung ra. Oanh! Toàn bộ không gian bị chấn động mạnh mẽ bởi những gợn sóng màu ám kim, vạn vẹo và tạo ra những cơn lốc gió mạnh mẽ, muốn phá hủy những vết nứt trong không gian, uy lực khủng khiếp, khiến không gian rung chuyển, vỡ vụn. Nhưng khi những sóng này xé rách không gian, một vết nứt dài hơn 10 vạn mét cùng màu tím khổng lồ, vững vàng xuất hiện và đón nhận sự va chạm của những cơn bão thời không. Giống như cái khe đó vốn không tồn tại, nó phát ra một sức hút khủng khiếp, bao phủ lấy hư ảnh của cổ lão, giống trong ánh sáng tím sáng rực. Linh hồn của cổ lão bị đẩy vào trong vết nứt, cuối cùng chỉ để lại một tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trong hư không. Với sự ngưng tụ của nguyên sơ ma thần chân thân, Trần Sở đã bước vào cấp độ thần hóa, và năng lực hư không tử vong trọng đồng cũng tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, Sau khi chém giết vô số quái vật hư không, cùng với việc di chuyển qua các di tích đại lục 16 lần, uy lực của hư không quy tắc đã gia tăng mạnh mẽ, đẩy năng lực của Trọng Đồng lên đến mức kinh hoàng. Dùng hết tất cả lực lượng hư không trong một chiều, ngay cả linh hồn ý chí của Vĩnh Hằng Bất Hủ cũng bị trục xuất. Cùng lúc đó, thế giới này không phải là vũ trụ hiện tại, cũng không phải là thế giới sâu thẳm của thần thoại, mà là một vĩ độ khác của thời không. Chiêu thức này, tuy lúc trước có vẻ không mạnh mẽ lắm, nhưng khi Trần Sở tăng cường thực lực, nó đã trở nên vô cùng hiệu quả, có thể trục xuất, trấn áp rất nhiều sinh vật vĩnh hằng tạm thời vô pháp ma diệt vào trong sâu thẳm của không gian. Khi cổ lão hư ảnh tan biến, những dị tượng trong thời không giữa hai giới cũng dần dần tan biến. Cùng với đó, bóng tối chậm rãi rút lui, và mọi người một lần nữa hồi phục lại toàn bộ giác quan, tà lục thức. Sau khi mọi thứ lắng xuống, một cột dung nham đen lớn từ giữa đại địa vươn lên, số một cơ đã tăng trưởng lên hơn 4.000 mét. Lớp bọc thép màu đỏ thẫm trên thân cơ giáp bị căng ra hơn phân nửa, thân hình thẳng tắp, dữ tợn như người nhưng lại không phải người. Trên đầu có một chiếc sừng vươn ra, chỉa lên bầu trời, xung quanh là một làn sương máu đỏ. Tuy nhiên, dưới lớp bọc thép căng ra, làn da của số một cơ không còn màu ám kim như trước, mà chuyển sang màu kim bạch, giống như da người. Đồng thời, trong tay cơ giáp xuất hiện một thanh trường thương dài hơn 4.000 mét, đầu và đuôi đều được trang bị lưỡi thương sắc bén, thân thương được bọc một lớp kim bạch. Hoa văn xoắn ốc trên thường như tỏa ra sát khí chết chóc. Nhìn vào hình dáng đồ sộ của số một cơ, như thể một nữ võ thần đang đứng sừng sững giữa đại địa, Lạc Vô Minh run rẩy hỏi: Thành, công sao? Trần Sở đứng bên cạnh trong chiếc áo choàng đen khẽ gật đầu, hẳn là thành công. Nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia hắc kim sắc uy nghiêm, rồi dần dần tan biến. Lạc Phi đã đột phá vào cảnh giới thần thoại, và quá trình dung hợp với số một cơ đã vượt qua sự đe dọa lớn nhất đến từ những ý chí bất hủ quay trở lại. Cái loại ý chí sinh mệnh cấp cao này mang theo những thông tin khủng khiếp, có thể là cảm ngộ, trí nhớ hay những lực lượng mặt trái từ thời gian không gian mà một tôn cổ lão tồn tại đã từng trải qua. Những thông tin này có thể khiến tinh thần của Lạc Phi bị ô nhiễm, linh hồn và cơ thể nàng sẽ bị đồng hóa, trở thành một phần của tồn tại đó. Hảo cường, đây chính là lực lượng của hắn à? Trần Sở đứng sau, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Trước mặt hắn, không gian bao trùm bởi một lực lượng không thể nhìn thấy hay cảm nhận được, và những nghiên cứu viên cùng Lạc Vô Minh trong tòa tháp cũng cảm nhận được sự gần gũi của cái chết, khiến họ rùng mình. Ngay lúc đó, một cỗ lực lượng hư không bao trùm xuống, chỉ dư ba thôi đã ép thần hồn Trần Sở suýt nữa tan vỡ. Thật là đáng sợ, không hổ là một tồn tại có thể đánh bại cả ma thần. Trong tòa tháp, mọi người đều kinh ngạc và tán thưởng. Cùng lúc đó, khi Trần Sở vẫn đang đứng bảo vệ Lạc Phi, chờ nàng hoàn toàn đột phá, một nơi xa xôi trong thần thoại thế giới hỗn độn loạn vực đã xuất hiện. Dãy núi đen hắc kim sắc dài đến hơn 1.500 mét như một con quái thú khổng lồ hướng mắt nhìn về phía trước. Không gian nơi đó đã bị vỡ nát, đại địa sụp đổ tạo ra một mảnh rộng lớn hàng vạn cây số đầy vết nứt không gian, gió lốc và đứt gãy. Sau những đứt gãy đó là một thế giới sinh cơ giạt rào, với những dãy núi kéo dài, sương mù trắng bao phủ, những cổ thụ che kín bầu trời. Ở trong rừng có thể mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh khổng lồ đen tối lướt qua. Lúc này, bên cạnh Hủy Diệt Đế Long, một con cự long viễn cổ với 9 cái đầu núi lửa, gầm lên, giống, vương vĩ đại, đây hẳn là rìa của loạn vực, phải không? Hủy Diệt Đế Long khẽ gật đầu, đầu khổng lồ nhẹ nhàng động đậy, lập tức khiến núi rừng rung chuyển, biển cả gầm thét, sóng khí cuộn lên, tiếp theo là một chấn động mạnh mẽ khiến thiên địa rung chuyển, nó gầm nhẹ, đã đến rìa của loạn vực, đi thôi, cần phải trở về. Nói xong, Hủy Diệt Đế Long từ từ quay người, từng bước đi. Mỗi bước đều khiến không gian dưới chân vỡ nát, tạo thành một cơn sóng chấn động mạnh mẽ, quét ngang mấy trăm cây số xung quanh. Đến đây, nó gần như đã quét sạch hoàn toàn loạn vực. Khu vực này rộng lớn gấp hàng triệu lần Lam Tinh, và tất cả đều thuộc quyền thống trị của Long Cung Đế Quốc, nơi có sinh vật cấp thần thoại trở lên, hoặc là thần phục, hoặc là bị trấn áp, bao gồm cả một số dị tộc văn minh. Trong suốt hành trình, Hủy Diệt Đế Long cũng đã hấp thụ không ít tài nguyên, và thể hình của nó đã tăng thêm vài trăm mét so với trước. Tuy nhiên, đối với kích thước khổng lồ hiện tại của nó, sự gia tăng vài trăm mét không còn quá rõ rệt. Cùng lúc đó, trên lưng Hủy Diệt Đế Long, qua mấy ngày, hai con cự long một màu bạc và một màu vàng lam cũng đã lớn lên thêm 300 mét. Hình dạng của chúng cũng có những biến đổi nhất định, khí tức trở nên mạnh mẽ hơn, xung quanh chúng là những cơn bão tinh vân hủy diệt và thất thải nguyên tố nổ vang. Cách đó hàng chục vạn cây số, một con cự thú khổng lồ màu xám đen, dài hơn 6 vạn mét, đang sừng sững trong không trung. Xung quanh đó, các dòng khí màu xám cuộn lên, hủy diệt tất cả mọi thứ. Trên mặt đất, tại nơi thiên công của loài cá đuối bay viễn cổ đi qua, các dãy núi kéo dài vạn cây số đã sụp đổ, và vô số thi thể của các cự thú giống như nhân mã, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ đại địa. Ba con cự thú cá đuối bay dài khoảng 2 vạn mét đang điên cuồng giao chiến với một con cự thú thái thản. Ba con cự thú khổng lồ này mỗi lần va chạm đều khiến pháp tắc lĩnh vực xung quanh chúng bùng nổ, tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa cùng với những luồng hào quang chói mắt. Đúng lúc này, dưới cổ của một con cá đuối bay cự thú, trong khe hở của lớp lân giáp, một mảnh lệnh bài lớn nhỏ vài mét khẽ chấn động. Một tiếng gọi như còi hơi vang lên, dài và lớn. Cordoba, hai lần đã tiêu diệt những kẻ không chịu thần phục. Lôi viêm đang tiến tới phần cuối của lạn vực, kêu gọi chúng ta quay trở lại Long Cung, tập hợp. Ô, là, vương vĩ đại. Ngay lập tức, ba con cá đuối bay khổng lồ gầm thét, lực lượng trong cơ thể chúng bùng nổ mạnh mẽ, nấc lấy những cơn sóng khí màu xám cuộn trào, lao về phía đầu của con thái thản cự thú ở bên kia. Bỏ qua mọi đòn tấn công của đối phương, trên mặt đất, dãy núi hắc sắc dài đến hơn 3 vạn mét, cao tới 2 vạn mét, rung chuyển mạnh mẽ, giống như con hắc kỳ lân dữ tợn gào lên, Kutaidora, Borgis, cần phải trở về. Ở xa, con kỳ lân màu đen dài 1.400 mét, và hai con cá đuối bay thái thản gầm lên đáp lại. Theo mệnh lệnh của hủy diệt đế long, tất cả cự thú viễn cổ bắt đầu quay về, gào thét triệu tập các thủ hạ của chúng, ra lệnh quay về. Cùng lúc đó, dưới lòng đất, nơi nghiên cứu đang chờ đợi Lạc Phi đột phá, đột nhiên một ánh sáng lóe lên, truyền ra tiếng điện tử lạnh lẽo. Tiếp nhận thông tin từ cửu U Thiên Vương yêu cầu, có muốn kết nối không? Trần Sở khựng lại một chút, khi nghe nhắc đến cửu U Thiên Vương, rồi lập tức chọn đồng ý. Ngay lập tức, âm thanh của cửu U Thiên Vương chuyển tới qua đồng hồ trí năng. Trần Sở khi thẩm vấn các đồ đệ của tà thần giáo, chúng ta phát hiện được tung tích của cự thần gây, ngươi có muốn đến xem không? Trần Sở nhíu mắt lại, cự thần gây chờ một lát. Nói xong, Trần Sở nhìn về phía Lạc Vũ Minh, Lạc Thúc, bên liên bang có chút việc, ta phải đi qua một chuyến, nếu Lạc Phi có gì cần hỗ trợ, nàng cứ nhớ tìm ta. Chưa để Lạc Vô Minh mở lời, Trần Sở đã lướt đi, thân hình lóe lên rồi tiến vào thang máy. Lạc Vô Minh nhìn theo, trong mắt tràn đầy cảm khái. Ai có thể ngờ rằng, chỉ mới vài tháng trước, chàng thiếu niên tiễn biệt Lạc Phi khi tu vi mới đột phá thất trọng thiên, giờ đây đã trở thành thần võ thiên vương, uy trấn toàn cầu. Một yêu nghiệt như thế, thật khó mà hình dung. Tại Đông Hạ Đế Quốc, trong phòng nghiên cứu trắng rộng lớn của Nha Nhược Y, người Bắc Châu nằm im trên đài thí nghiệm, mặc áo dài trắng. Cửu U Thiên Vương tay cầm hư nắm, trong tay lơ lửng một quả cầu ánh sáng đen, bên trong mơ hồ có một vài mảnh vụn linh hồn trôi nổi. Nhìn thấy Trần Sở xuất hiện qua không gian vạn vẹo, Cửu U Thiên Vương mỉm cười, tới rồi, Trần Sở. Trần Sở khẽ gật đầu, hỏi ngay, tiền bối, theo thông tin truyền về, không phải nói cự thần gai bị kẹt ở nơi nào đó di tích sao? Sao giờ lại tìm được chỗ? Cửu U Thiên Vương gật đầu, à, chúng ta biết đại khải hẳn bị vây ở đâu. Hắn là tín đồ của cự thần giáo. Mặc dù giáo phái này thực lực không mạnh, nhưng tín ngưỡng của họ đối với gai cực kỳ mạnh mẽ, đến mức có thể gọi hắn từ cõi u minh. Và khi ý chí của gai từ tín ngưỡng đó được thả xuống, đối với các tín đồ của giáo phái, khi họ nhận được chỉ lệnh, nếu lực lượng quá mạnh mẽ sẽ để lại dấu vết. Nói đến đây, cửu U Thiên Vương khẽ mỉm cười. Gai chắc chắn không ngờ tới, ta lại có thể dựa vào dấu vết còn sót lại trong mảnh vỡ linh hồn của tín đồ hắn, mà đảo ngược truy tìm phạm vi đại khái nơi hắn đang ẩn náu. Trần Sở tỏ ý tán thưởng, tiền bối quả thật đạt được thành tựu khiến người ta kính phục trong pháp tắc linh hồn. Dù cửu U Thiên Vương nói nghe rất đơn giản, nhưng Trần Sở vốn cũng là người có tu vi liên quan đến pháp tắc linh hồn, tự nhiên hiểu rõ độ khó trong việc ấy lớn đến nhường nào, thậm chí đã vượt ra khỏi phạm trù linh hồn thông thường. Cửu U Thiên Vương lắc đầu cười, cũng không cần quá tàn dương, kỳ thật là gây xui xẻo thôi. Ta có thể xác định được nơi hắn đang ở chủ yếu là vì ta từng đến chỗ di tích ấy. Bất quá, vì khi đó thiếu vật tín then chốt, nên ta chỉ quanh quẩn bên ngoài di tích, không cách nào tiến vào bên trong. Lần này tìm ngươi, là bởi ta nhớ ngươi từng giết huyết thần Acunus, không biết trong tay ngươi có thu được một phiến đá đặc biệt nào không? Trần Sở trầm ngâm một chút, rồi đưa thần thức vào vòng tay chữ vật, rất nhanh đã tìm được một mảnh đá tàn huyết từ một góc bên trong. Nhìn thấy trong tay Trần Sở xuất hiện phiến đá xám, trên mặt khắc các loại bùa chú và phù văn quỷ dị, cửu U Thiên Vương gật đầu, chính là nó, quả nhiên huyết thần Acunus cũng có một khối. Sau đó, cửu U Thiên Vương giải thích, năm ngoái, trong đợt trấn áp ở Koroya, chúng ta tổ chức một cuộc càn quét quy mô lớn nhằm vào tà thần giáo. Khi ấy, đã bắt được hai vị đại tế ti của huyết thần giáo và cự thần giáo. Khi ta tra xét linh hồn của bọn chúng, trong những mảnh vỡ linh hồn hiện ra hình ảnh bọn chúng từng cùng gây ê. Acunus tiến vào một di tích, kết hợp với tin tức lần này gây kẹt trong di tích và manh mối trong tay ta, ta suy đoán một mảnh phiến đá khác đang ở trong tay Aquinas. Hiện tại gầy đã tiến vào di tích ấy và nhờ cơ duyên mà đột phá lên cảnh giới thiên vương, cho nên ta dự định đích thân đi xử lý hắn. Nói đến đây, ánh mắt cửu u thiên vương bỗng trở nên băng lãnh. Những năm qua, rất nhiều thiên tài của liên bang khi tiến vào thế giới thần thoại đều bị ám sát bởi tà thần giáo. Đám người đó vốn cũng là nhân tộc, vậy mà lại thấu hiểu chúng ta hơn bất kỳ kẻ địch nào, lại mang đầy hận ý đối với liên bang. Để chúng sống sót chính là một mối họa ngầm. Sắp tới đại chiến với ma tộc luyện ngục, loại người như hắn tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng tiền bối, xin hãy để ta đi. Trần Sở chậm rãi nói tiếp, ta đã từng nói, lần sau gặp cây, ta nhất định sẽ chém hắn. Năm đó, khi Trần Sở từ cấm khu hắc ám đột phá tầng thứ 9 mà ra, từng cứu cờ vô cực và vài người khác khỏi sự truy sát của giá đồ cựu thần giáo. Cũng chính khi ấy, gây xuất hiện và bày mưu toan hại người. Lúc đó, Trần Sở từng dùng hư không trọng đồng giao thủ với gây từ xa một chiêu, tuy kết cục không phân thắng bại, nhưng cũng đã tuyên bố rằng, lần sau gặp lại, sẽ là lúc chém hắn. Hiện tại, Trần Sở đã đạt đến cảnh giới thiên vương cực hạn, chỉ cần một bước nữa là có thể tiến vào chí cường. Lần này trở lại thần thoại thế giới, hắn vừa đúng lúc đột phá, và đến lúc đó, không lâu nữa, Trần Sở sẽ phát động phản công đối với luyện ngục đế quốc. Dù có e ngại đối với tôn luyện ngục viễn tổ đang ngủ say, nhưng sự e ngại đó không đồng nghĩa với việc Trần Sở sẽ không hành động. Thừa dịp viễn tổ luyện ngục còn đang ngủ say, và khi các ma thần khác trong đế quốc chưa hội tụ, Trần Sở dự định sẽ tìm cách tiêu diệt một vài tôn ma thần và đại ma vương, nhằm suy yếu lực lượng chiến đấu của ma tộc luyện ngục. Người đi không? Cũng được. Cửu U Thiên Vương nghĩ một lúc, cuối cùng không từ chối. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, việc trấn áp Tôn Thiên Vương Gai vừa mới đột phá là việc dễ dàng. Đồng thời Cửu U Thiên Vương cũng hiểu rõ mối quan hệ của Trần Sở với Tà Thần Giáo. Không biết có phải do số mệnh an bài, nhưng bản tính của Trần Sở khắc chế Aquinas và Gai. Lúc còn yếu, Trần Sở đã tham gia vào chiến tranh trấn áp Koroyapena. Tiếp theo, Trần Sở đã quét sạch Tà Thần Giáo xâm lấn tại Nam Bộ chiến trường, bao gồm cả những sự kiện liên quan đến Tà Thần phân thần. Khi Trần Sở tiến vào thần thoại thế giới, hắn vô tình trọng thương Aquinas, khiến hắn rơi xuống cảnh giới thấp hơn, và sau đó đột phá thành vương giả, tiêu diệt Liên Minh Tà Thần. Giờ đây, chỉ còn lại một cự thần Gai. Nếu tiêu diệt hắn, thì nhân quả giữa Trần Sở và Tà Thần Giáo coi như hoàn toàn kết thúc. Tại chiến trường Thiên Vũ, không gian bị xé nứt tạo thành khu vực cấm, rộng đến vài trăm vạn cây số. Trong không gian này bóng tối vô tận, ma khí xoay tròn hội tụ thành những xiềng xích khổng lồ vươn ra vào hư không. Một cỗ hắc ám ma khí khổng lồ vươn lên, tỏa ra uy áp trầm trọng. Tổ đình ma thần Levi Sanders, thân hình cao đến vạn mét, đứng vững giữa đám ma khí cuồng loạn. Xung quanh Levi Sanders, một đại ma vương cảnh giới trung kỳ, tam tôn ma vương, đang đứng cung kính. Levi Sanders từ từ mở miệng. Taylor đế từ bọn họ đình trệ tại thâm hồng thế giới. Đã bao lâu rồi? Một đại ma vương cung kính đáp. Thưa ma thần đại nhân, bệ hạ đã đình trệ tại thâm hồng thế giới gần một thiên luân. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Levi Sanders khẽ ngẩng đầu, nhìn những sợi thăm dò khổng lồ của hắc ám ma khí, ánh mắt bình tĩnh, hắn dung nhập vào những dòng ma khí, cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp từ xa xôi đang nhanh chóng trở về. Tuy nhiên, đại ma vương và tam tôn ma vương vì thực lực quá yếu nên không cảm nhận được. Không lâu sau, khi đại ma vương đang ngạc nhiên, bầu trời này bỗng chấn động, ma khí trong không gian cuồn cuộn và lực lượng vô hình bắt đầu gia tăng. Là bệ hạ, là khí tức của bệ hạ. Đại ma vương và tam tôn ma vương lập tức kích động, nhận ra sự thay đổi, là chúa tể của toàn bộ thiên địa này. Ý chí của Taylor đế tử chính là quy tắc vận hành của cả thế giới này. Mọi thứ quay cuồng trong hắc ám ma khí thực chất chính là một phần của hắn. Rầm rầm rầm, những trụ hắc ám ma khí sâu trong hư không bắt đầu điên cuồng rung chuyển, uy áp lan tỏa khắp thiên địa và không ngừng gia tăng. Một tiếng gào thét vang vọng khắp đất trời, thời không vặn vẹo, rồi một ma thần cao đến mấy vạn mét xuất hiện. Cơ thể ma thần này phát ra một uy áp khủng khiếp, gần như đỉnh phong của viễn cổ. Sau lưng hắn là một đám hào quang đỏ sẫm quay cuồng, tạo thành một tầng mây đỏ rực, và từ đó xuất hiện hàng triệu chiến binh luyện ngục tinh nhuệ, ma khí tràn ngập khắp bầu trời. Trong đội quân này có hơn 20 ma vương và một vài đại ma vương. Levi Sanders đứng dưới chân, một ma vương kích động nói, là Belvedere đế quốc ma thần bệ hạ. Bệ hạ, họ đều vô sự rồi, đã trở về. Khi chủ nhân của Belvedere đế quốc xuất hiện, một vài ma thần khác cũng theo sau xuất hiện lần lượt. Những ma thần này đều có quy tắc riêng trong lĩnh vực của mình, và mỗi ma thần đều mang theo một phần quân đoàn luyện ngục hoặc một vài ma vương. Khi tôn ma thần cuối cùng xuất hiện, cao tới 10 vạn mét, thân hình hắn tỏa ra một uy áp khủng khiếp, gần như đạt đến mức chân linh. Levi Sanders không khỏi nghiêm nghị, trong lòng cảm thấy cả sự sợ hãi lẫn ngưỡng mộ. Taylor đế tư, Hắn đã luyện hóa toàn bộ nội tình của thiên vũ tộc sao? Levi Sanders thầm nghĩ, luyện ngục đế quốc đang điên cuồng mở rộng lãnh thổ, chiến đấu với các dị tộc khác. Mục tiêu là cướp đoạt tất cả nội tình của đối phương để dung nạp vào chính mình, nhanh chóng tăng cao tu vi. Với một tôn ma thần đã đạt đến đỉnh cao, việc tiêu diệt thiên vũ tộc và luyện hóa cả nền văn minh của họ đã mang lại cho Taylor Đế Tư một sức mạnh khổng lồ. Chỉ cần nhìn vào uy áp mà Taylor Đế Tư đang tỏa ra, Levi Sanders đã cảm nhận được sự đáng sợ. Hắn nhận ra rằng Taylor Đế Tư đã đạt đến cực hạn của ma thần, chỉ thiếu một bước nữa để có thể nhảy vọt vào cảnh giới viễn tổ, trở thành tôn viễn tổ thứ hai của luyện ngục ma tộc. Tuy nhiên, bước đi này cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể, bởi vì luyện ngục tộc đã có một tôn viễn tổ. Rầm rầm rầm, khi bảy tôn ma thần cùng hàng triệu quân đoàn luyện ngục và đại lượng ma vương, đại ma vương trở về, cả thiên địa này bắt đầu chao đảo. Ma thần uy áp tràn ngập khắp nơi. Trong bảy tôn ma thần, Taylor Đế Tư và hai tôn đế quốc chi chủ đã khôi phục thương thế, khí tức của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Còn lại bốn tôn ma thần, trong đó ba tôn đã phục hồi thương thế, nhưng một tôn khác lại có vẻ hơi lạ lẫm, tỏa ra khí tức sơ kỳ của viễn cổ. Cuối cùng, trong trận đại chiến này, luyện ngục đế quốc bị đánh bại, ba tôn ma thần ngã xuống. Một tôn bị Trần Sở chém giết, một tôn bị Charlie thần vương diệt. Quang Chi thần vương đứng sau Taylor Đế Tư chỉ kịp chém giết thêm một tôn ma thần. Nhờ vào trận chiến hủy diệt này, trong nội bộ luyện ngục ma tộc, một tôn cực cảnh đại ma vương đã đột phá và bước vào cấp ma thần. Nếu tính thêm việc thâm nhập vào thế giới thâm hồng, có thể nói rằng đã có thêm một tôn nữa, cuối cùng cũng về, cao tới 10 vạn mét, bao quanh bởi ma khí cuồn cuộn. Taylor Đế Tư hơi cúi đầu, tựa như một tôn ma thần diệt thế. Hắn nhìn về phía Levi Sanders, thanh âm lạnh lùng như băng. Levi Sanders, ngươi không ở lại tổ đình chờ, sao lại đến đây làm gì? Levi Sanders ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ, sau một lúc mới chậm rãi đáp, ta lần này đến đây là vì ở phương đông xa xôi xuất hiện một mối đe dọa với văn minh luyện ngục ma tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.